Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tử Cẩm của tác giả Quỷ Hỏa Tình Vụ, chương 521, Khác Biệt. Ngay lúc Dư Tiểu Thảo xoay người rời đi, những khuê tú ngoài đầy xung quanh đều nhìn về phía của Ngô Quân Linh với ánh mắt mang theo khinh thường và châm chọc. Muốn nịnh bợ Kim An huyền chủ, đâu phải ai cũng có thể nịnh được. Còn muốn bắt quan làm họ với Dương Quận Vương, thật đúng là không biết lượng sức. Nếu nhà bọn họ thật sự là thân thích của Phủ Tịnh Vương, sao Ngô đại nhân lại chỉ nhận được một chức ngũ phẩm nhàn chém chứ? Ngô Quân Linh dần đến thiếu chút nữa xé nát chiếc khăn đang cầm trong tay. Nàng ta oán hận nghĩ, còn không phải chỉ là một tiểu nha đầu quê mùa Hương Giả sao? Cho dù ngươi làm ruộng khá chút, được phong tước hiệu huyền chủ, thì cũng không thoát khỏi thân phận chân đất kia. Người khác coi trọng ngươi, nhưng bà đây chẳng coi ngươi ra gì. Nàng ta cũng không nghĩ một chút xem, người vừa mới muốn lôi kéo làm quen, kiếm lời từ người ta là ai? Trong bữa tiệc sinh nhật của con gái nhà Tạ Thị Lan bộ lại, Ngô Quân Linh tất nhiên bị cô lập. Còn bánh kem sinh nhật 3 tầng do Dư Tiểu Thảo tự tay làm cho Vu Uyển Tình lại trở nên rất nổi bật. Bánh kem bơ mứt trái cây có hương vị bơ vừa nguyên chất vừa thơm, bỏ vào miệng là tan. Bánh kem 3 tầng lại mềm mại ngon miệng, tinh tế non mềm, được mọi người nhất trí khen ngợi. Nhóm khuê tú nghe nói trong cửa hàng kem Dư Ký cung cấp các loại bánh kem sinh nhật có kích cỡ và hình thức khác nhau để mọi người lựa chọn, cho nên sau khi ra khỏi Vu gia vội vàng đi đặt bánh kem sinh nhật trước tiên. Phải biết rằng phàm là sản phẩm do Kim An huyện chủ làm ra nhất định sẽ trở thành trào lưu, tạo thành tình trạng tranh cướp để giành mua. Vậy nên bọn họ cứ đi đặt trước, chuẩn bị được khỏi lo lỡ có sự cố. Miễn cho đến lúc đó, sinh nhật của mọi người đều có bánh kem, còn mình thì không. Bị mất mặt không nói, còn sẽ bị nhóm tiểu tỷ muội xem thường. Ngoài bánh kem lớn có tạo hình độc đáo ra, Dư Tiểu Thảo còn tặng cho Vu Uyển Tình một bộ mỹ phẩm dưỡng da, có tác dụng dưỡng ẩm, chống dị ứng, phù hợp với làn da của nàng ta. Bên ngoài dùng hộp quà để gói, nhìn qua rất lớn, giá trị tất nhiên xa xỉ. Sau khi giảm giá, giá cả vẫn phải mấy ngàn lượng bạc. Tuy nói Vu gia không thiếu tiền, nhưng tặng đồ quan trọng là phải tặng đúng ý ở trong lòng người ta. Nếu không dùng quý, cũng chưa chắc có thể khiến người ta vui vẻ. Nếu không, dù quý cũng chưa chắc có thể khiến người ta vui vẻ. Tiệc sinh nhật của Vu Uyển Tình đã đặt trước đầu bếp của Trần Tu Lâu tới nấu chính. Nếu không phải nể mặt Dư Tiểu Thảo, đầu bếp Vương làm trưởng bếp còn lâu mới đích thân tới cửa nhà bọn họ. Ở Trần Tu Lâu, ông là đầu bếp có thủ pháp nấu nướng tốt nhất, tay nghề toàn diện nhất, cũng là người không dễ dàng rời núi. Bữa tiệc do ông làm đạt được lời khen ngợi của tất cả các khách quan, khiến cho Vu Thị Lan rất có thể diện. Các khách quan ăn vui vẻ, tâm tình chủ nhà tự nhiên cũng vui vẻ. Vu Uyển Tình lần đầu tiên chiêu đãi nhiều tỷ muội như vậy, quen biết thêm không ít bạn bè mới, đương nhiên là người vui mừng nhất. Duy chỉ có Ngô Quân Linh tâm tình rất khó chịu, cho dù là ai thì khi bị mọi người công khai xa lánh cũng đều không vui vẻ gì. Về đến nhà, người cha đã uống đến say khướt còn truy hỏi nàng ta xem đã tạo quan hệ với cô nương kia sao rồi, khiến nàng ta phiền càng thêm phiền. Đều càng phiền não hơn còn ở phía sau nữa. Đêm đó, Ngô Quân Linh gặp ác mộng liên tục, thỉnh thoảng còn mơ thấy oan hồn lấy mạng, hỏa hoạn trùng trùng. Sau khi bị dọa tỉnh, nàng ta cảm thấy không khí ở trong phòng tràn ngập ảm đạm. Rõ ràng là tiết đầu thu, vậy mà lại cảm thấy khí lạnh bức người. Cả người đều như phát bệnh sốt rét. Cho dù mấy nha hoàn hầu hạ bên người đều ở cạnh nàng ta, nến và đèn dầu trong phòng có thể thắp sáng đều đã được thắp sáng lên, thì nàng ta vẫn không cảm nhận được bất kỳ cảm giác an toàn nào như cũ. Lăn lộn suốt một đêm, nàng ta làm sao cũng không thể chợp mắt nổi. Cả ngày hôm sau cũng không có tinh thần gì. Những ngày tháng bi thảm của nàng ta cứ bắt đầu như vậy. Mỗi ngày cứ đến buổi tối, nhà các vách đều có thể nghe thấy ở trong phủ Ngô đại nhân truyền đến tiếng kêu sợ hãi thê lương cùng với tiếng khóc lóc khổ sở. Giang Mỹ Vân thấy con gái bạo bối khó có thể đi vào giấc ngủ thằng đêm thì lo âu không thôi. Chỉ cần là một người mẹ, ai cũng sẽ thực sự thương xót cho con của mình. Giang Mỹ Vân thấy con gái phải chịu đựng tra tấn hàng đêm, thì đau lòng cực kỳ. Mỗi đêm, bà ta đều ở bên cạnh con gái, trấn an cảm xúc của nàng ta. Nhưng những gì bà ta làm chỉ mang lại hiệu quả cực nhỏ. Con gái luôn ôm bà ta run bần bật, nói có ma. Giang Mỹ Vân không khỏi nhớ đến thời gian trước khi con gái được 3 tuổi. Con bé cũng luôn nói có thể nhìn thấy hồn ma, sợ tới mức phát sốt không ngừng. Bà ta đã phải đến vô số chùa miếu, xin rất nhiều bùa bình an. Cũng mời cao tăng tới cửa trừ tà cho con gái nhỏ, nhưng hiệu quả lại cực thấp. Mãi cho đến khi có một vị đạo trưởng trung niên, thoạt nhìn rất âm trầm tìm tới cửa. Ông nói có thể hóa giải kiếp nạn của con gái bà ta. Mới đầu, bởi vì từng gặp nhiều kẻ lừa đảo, cho nên bà ta không thấy mấy tin tưởng. Nhưng vị đạo trưởng kia lại nói, nếu không có tác dụng sẽ không lấy một xu. Bà ta mới hạ quyết tâm để ông thử một lần. Không nghĩ tới, sau khi đeo khóa bình an của đạo trưởng cho, con gái lại có thể ngủ yên suốt mấy ngày sau, quá tốt. Suốt mười mấy năm, chuyện thấy ma cũng không xảy ra thêm lần nào nữa. Vốn tưởng rằng tai họa ngầm đã được tiêu trừ hoàn toàn. Ai ngờ đâu, bệnh cũ của con gái đột nhiên lại tái phát. Giữa biển người mênh mông, vị đạo trưởng kia cũng chưa từng để lại địa chỉ liên hệ. Giờ biết đến nơi nào để tìm ông ta? Bởi vì hàng đêm bị kinh sợ, ban ngày tinh thần cũng hoảng hốt. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ngô Quân Linh vốn dĩ xinh đẹp mặn mà lại trở nên giống như một đóa hoa khô héo. Sắc mặt trắng bệch, đáy mắt xanh đen. Dù để nàng ta đi quay phim kinh dị cũng không cần phải hóa trang. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng, ngay đâu đó ngay cả tính mạng cũng không còn. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Nga nói Nguyên Huy Đại Sư, trụ trì của chùa Hộ Quốc là một vị cao tăng đắc đạo. Lúc trước, Thái Thượng Hoàng đều tìm đến ông ấy đoán mệnh. Tuy nói năm nay Nguyên Huy Đại Sư đã không hỏi thế tục, chỉ một lòng bế quan, nghiên tu Phật Pháp, nhưng cứu mạng một người, còn hơn xây 7 tòa tháp. Chuyện liên quan đến tính mạng của con gái, ác hẳn Nguyên Huy Đại Sư sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chứ. Cúi đầu xin Thu Di Nương lệnh bài ra cửa, Giang Mỹ Vân mang theo con gái đi đến chùa Hộ Quốc ở ngoài thành. Chùa Hộ Quốc là một ngôi chùa, cảnh sắc thanh u, trên ngọn núi nhỏ. Cầu Phật cần lòng thành, cho nên xe ngựa hay kiệu đều dừng ở dưới chân núi. Các tín đồ đi bộ dọc theo thềm đá lên đến sân môn. Bởi vì mấy ngày liền phải chịu tra tấn, cho nên cho dù thân thể hay tinh lực của Ngô Quân Linh đều cày cận bên ranh giới sụp đổ. Dưới sự dìu đỡ của mẫu thân và bọn nha hoàn, cả quãng đường phải nghỉ tạm rất nhiều lần, nàng ta mới có thể lên đến sân môn của chùa Hậu Quốc. Kết quả, do hỏi một hồi mới biết được Nguyên Huy Đại Sư đi dạo chơi giảng kinh chưa về. Hỏi ra ngày cụ thể Nguyên Huy Đại Sư sẽ trở về là 10 ngày sau. Trong lòng Giang Mỹ Vân và Ngô Quân Linh đều tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này mới chưa tới nửa tháng, Ngô Quân Linh đã bị tra tấn đánh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu tiếp tục bị ác quỷ quấn thân, như vậy thêm 10 ngày nữa, nàng ta thật sự không biết bản thân có thể chống đỡ nổi đến khi đó hay không. May mắn, Huệ Minh Đại Sư trụ trì tạm thời của chùa Hậu Quốc là đệ tử chân truyền của Nguyên Huy Đại Sư. Sau khi Nga nói về tình huống của nàng ta thì rất thông cảm. Bèn để mẹ con bọn họ ở lại trong viện bên cạnh đường tụng kinh. Ngày ngày nghe kinh văn, lại ở nơi Phật môn thanh tịnh. Lúc này Ngô Quân Linh mới miễn cưỡng tránh được ác mộng và quỷ quái quấy rầy hàng đêm, ngủ mấy ngày được an giấc. Trong lúc mẹ con Ngô Quân Linh ở lại chùa Hộ Quốc chờ Nguyên Huy Đại Sư trở về, thì nho ở trên núi phía sau hoàng trang đã bắt đầu chín. Nho xanh, nho tím, còn có nho sữa ngựa màu phấn trắng. Tất cả đều ngọt lành thơm mát, vị tinh khiết và thơm ngon. Khi đưa ra ngoài thị trường so với đào mật cũng không hề kém phần náo động. Đội ngũ mua nho cũng xếp hàng càng lúc càng dài. Đám người Hạ Uyển Ngân, Minh Lan Quận Chúa, Ninh Đông Hoang lần trước chờ được đi vào vườn đào để hái đào thêm lần nữa kia cũng thành công nhận được thiệp mời của Dư Tiểu Thảo. Nàng mời bọn họ đến Hoàng Trang tụ họp một chút, cùng với đó còn thêm một Vu Uyển Tình mới vừa tròn 13 tuổi không lâu. Vốn dĩ, Vu Phu Nhân định đưa nàng ta tới đây. Từ nhỏ đến lớn, đứa con gái nhỏ này dường như chưa từng ra khỏi bà tay bao giờ. bảy chứng bệnh ở trên mặt mà bà ta tự nhiên cũng yêu thương nàng ta hơn một chút, cũng nuông chiều hơn một chút. Mọi chuyện đều hẳn không thể sắp đặt thật tốt cho nàng ta. Bỗng nhiên, giờ con gái lại rời khỏi bà ta, muốn ra ngoài chơi cùng một đám thiếu nữ thiếu niên tuổi không lớn. Nghe nói còn muốn đi săn nữa, Vu phu nhân làm sao có thể yên tâm cho đi được. Lần đầu tiên trong đời, Vu Uyển Tình làm trái ý mẹ. Nàng ta làm nũng nói các tỷ tỷ khác đều không có trưởng bối đi cùng. Nếu nàng ta lại được mẹ đưa đi, khẳng định sẽ bị các tỷ tỷ chê cười. Ý của Vu phu nhân, vốn là con gái nhỏ của bà ta là đứa trẻ nhỏ nhất trong đám, lại chưa từng ra ngoài một mình. Ngay cả cưỡi ngựa cũng là vừa mới học được, càng nghĩ càng lo lắng. Vu Uyển Tình lại lấy Tiểu Hảo tỷ tỷ làm ví dụ, nói nàng 8-9 tuổi, không những buôn bán ở bến tàu mà còn bán công thức nấu ăn cho Trân Tu Lâu, trồng rau dưa, trồng dưa hấu. Đến năm 10 mấy tuổi, nàng đã bắt đầu trồng thử nghiệm ngô, nhập khẩu từ Tây Dương giúp Dương Quận Vương, sau đó còn tìm ra phương pháp giúp nâng cao sản lượng của cây nông nghiệp. Lúc Dư tỷ tỷ được Hoàng thượng phong quan lục phẩm, quản việc đồng án, tỷ ấy còn chưa có lớn bằng con nữa. Tỷ ấy cũng có thể ngày ngày cưỡi ngựa tới lui giữa hoàng trang và kinh thành. Tuy rằng con không thông minh, không có khả năng bằng tỷ ấy, nhưng đã làm bạn bè của tỷ ấy, suy cho cùng con cũng không thể quá kém cỏi. Người nói có phải hay không? Đây là lý do lớn nhất giúp tiểu cô nương thuyết phục Vu phu nhân. Vu Uyển Tình từ nhỏ đã thông minh, lại săn sóc hiểu chuyện. Bởi vì vấn đề ở trên mặt, cho nên nàng ta phải chịu nhốt mình ở trong nội viện. Tuy tính tình nàng ta có chút thẹn thùng, có chút nhát gan, nhưng cũng rất kiên cường lạc quan. Trái lại, nàng ta còn thường xuyên đi an ủi người mẹ yêu thương mình. Vu phu nhân vẫn không cho rằng con gái nhỏ kém cỏi hơn người khác. Nàng ta thông minh lạ thường, cầm kỳ thư họa, thượng nhất có thiên phú. Thơ từ ca phú cũng tràn đầy tinh thần. Nếu không phải bị bệnh tật trên da làm chậm trễ, nói không chừng giờ nàng ta cũng có thể trở thành một khuê tú có thanh danh vang dội trong kinh thành nữa. Nhìn đôi mắt nhỏ tràn đầy khát vọng, dáng vẻ lấy lòng của tiểu cô nương, Vu phu nhân cũng trở nên mềm lòng. Hơn nữa, phu quân bà ta cũng đã nói, cây tùng trong chậu khó che trời, gà con dưới cánh của mẹ khó bay cao. Đạo lý như vậy không phải bà ta không biết, cho nên tuy không yên lòng nhưng bà ta vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của con gái nhỏ. Ngày đó, tất cả mọi người đều ăn rất ngon, chơi rất vui vẻ. Đặc biệt là tiểu nha đầu Vu Uyển Tình, gần như chơi quanh cả bờ bến, hái nho, bẫy thỏ hoang, ăn cơm dã ngoại, ủ rượu nho. Nàng ta đều đi theo giúp một tay, tự trải nghiệm một phen vô cùng vui vẻ. Lúc trở về, khuôn mặt nhỏ của nàng ta bị phơi đến đỏ bừng, nhưng nụ cười lại vô cùng sáng lạn. Miệng nhỏ liên thiên không ngừng, kể lại một ngày đã trải qua cho phụ thân, mẫu thân nghe. Trong lúc đó, còn khoa tay múa chân, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng sung sướng. Nụ cười vẫn luôn không ngừng. Nàng ta của bây giờ so với Vu Uyển Tình nhát gan nhút nhát, ra vẻ kiên cường của trước kia quả thực như hai người khác nhau. Vu Thị Lan và Vu phu nhân, còn có các ca ca của Vu Uyển Tình đều rất vui mừng khi nhìn thấy sự thay đổi của tiểu cô nương. Vu Uyển Tình lạc quan phóng khoáng, hoạt bát, tràn ngập sức sống. Đối bọn họ mà nói, tuy xa lạ nhưng cũng là kỳ vọng của mọi người. Vu phu nhân cảm thấy đời này bà ta đã làm được hai chuyện đúng đắn nhất. Một là không màng đến sự phản đối của cha mẹ huynh trưởng, kiên trì gả cho phu quân. Hay là trong mùa xuân ấm áp đó, bà ta ôm tâm tình thấp thỏm, mang theo con gái nhỏ bước vào cửa lớn của Hoa Tượng Dung. Lần kiên trì đầu tiên giúp bà ta có được một phu quân yêu thương mình, một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Lần trải nghiệm thứ hai đã trả lại cho bà ta một đứa con gái khỏe mạnh, xinh đẹp, tự tin. Bà ta cảm thấy đời mình đã thật sự trọn vẹn rồi. Hết chương 521. Chương 522, săn bắn. Trong vòng hơn ngàn dặm, dãy núi cao Hưng An ở Bắc Thành vạn linh quy tụ, núi cao tiếp nối điệp điệp trùng trùng, mọi vật tốt tươi, sản vật dồi dào, súc vật sinh sôi. Qua miêu tả như vậy, cũng đâu có thể thấy điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên vượt trội của bãi săn ở quan ngoại. Chú thích: Quan ngoài cao nguyên Mông Cổ, khu vực phía bắc bên ngoài vạn lý Trường Thành, tính theo Trung Quốc cổ đại. Ngày nay là khu vực trung tâm và phía tây nội Mông, hết chú thích. Sau nửa tháng sóc nảy trên lưng ngựa, cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng nhìn thấy biên ngoại phong tình mê người. Nơi này vùng núi cao nguyên đang xen nối tiếp nhau. Đồi núi trập trùng kéo dài liên miên, sông hồ nguồn nước chảy suốt. Rừng rậm thảo nguyên nằm đang xen vào nhau. Đặc biệt là biển rừng cuồn cuộn và thảo nguyên mênh mông bát ngát, nối liền một dải vô cùng đẹp đẽ tráng lệ. Nghe nói, nơi đây xuân hạ hoa nở như tranh, cỏ xanh bao la. Mùa thu, rừng được phủ màu bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh, trái cây thơm ngát. Mùa đông khung cảnh như được bọc ở bên ngoài bởi một lớp bạc, trong suốt như ngọc. Đây chẳng phải cũng là lý do lớn nhất khiến Hoàng thượng xuyên qua quyết định chọn nơi này làm bãi săn? Đúng vậy. Trận đi săn mùa thu được hoàng tộc chuẩn bị gần 2 năm này đã bắt đầu rầm rộ triển khai ngay sau khi Tiểu Thảo và bạn bè tụ họp hái nho không lâu. Không cần Chu Tuấn Dương làm người bảo đảm, cũng không cần Hạ Uyển Ngưng xin ân điển, Dư Tiểu Thảo trực tiếp được hân điểm đi theo cùng nhóm. Lần đi săn này, nhóm đầu tiên được đi là hoàng thân quốc thích giống như Dương Quận Vương, Hạ Uyển Ngưng. Tiếp theo là những công thần được hoàng thượng khâm điểm để thể hiện sự ân sủng. Vốn dĩ, Dư Tiểu Thảo cũng miễn cưỡng coi như thuộc vào hàng ngũ thần tử có công. Vị trí của nàng nằm ở một góc nhỏ bên cạnh đội ngũ tùy giá, không đáng để nhắc đến. Nhưng lúc này, nàng lại đang cùng một nhóm thái y già râu tóc hoa râm theo hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng hậu và các hoàng tử. Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của thái y nào đó, ví dụ như Vương Thái Y, Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ rất vô tội. Cũng không phải nàng muốn bàn thao lẫn lộn, giả mạo đại phu Tây Nghệ thành thạo, mà là do hoàng thượng nói, nàng rất có thành tựu trên mặt điều dưỡng thân thể và khoa nhi. Hắn ta sợ ái phi và hoàng nhi của mình không hợp khí hậu, thủy thổ, cho nên mới kiên quyết kéo nàng theo. Đối với người khác, được theo hầu hạ bên cạnh hoàng thượng là một chuyện vinh dự cỡ nào, nhưng còn với Dư Tiểu Thảo ư, loại ăn sủng này nàng không muốn có được không? Ở phạm vi tầm nhìn của hoàng thượng, mỗi tiếng nói cử động đều bị người khác nhìn chằm chằm. Nàng cảm giác bản thân sắp giống như phạm nhân bị trọng hình gông xiềng, nhất cử nhất động cũng không được tự do, ngay cả cưỡi ngựa lưng cũng phải thẳng tắp, quá mệt mỏi. Cũng may Chu Tuấn Dương phụ trách an nguy của hoàng thượng, thỉnh thoảng lại lấy việc công làm việc tư, đi tới bên cạnh của nàng, quan tâm hỏi nàng có mệt hay không, có khát hay không. Nhìn thấy gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của nàng, Chu Tuấn Dương thúc cuồng phong đi tới bên cạnh của Tiểu Thảo, nhà giọng nói. Còn chưa đến 2 khắc nữa là có thể đến hành cung, nàng cố kiên trì thêm một lát nữa. Ta có quả lê do thuộc hạ hiếu kính. So ra tuy kém xa với lê trồng ở Hoàng Trang, nhưng mà coi như cũng có thể giải khát. Dương Nhi lại lặng lẽ cho cô vợ nhỏ của mình thứ gì tốt đó, vậy mà lại không có phần của trẫm. Uổng công trẫm thương đầy, giọng nói của hoàng đường truyền ra từ trong xe liễn. Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt, cả quãng đường đi quá mức nhàm chán, hoàng thượng luôn lấy nàng và Chu Tuấn Dương ra làm trò vui. Đấy lại bắt đầu rồi đó. Chú thích, xe liễn là xe ngựa lớn chuyên dùng cho hoàng thượng và người của hoàng gia. Hết chú thích. Chu Tuấn Dương nghiêm trang nói, bẩm hoàng thượng, quả lê này là thần mua được từ trong tay của tiểu thương ở gần đây. Vật không rõ lai lịch như vậy, sao dám dâng lên cho người dùng? Đội ngũ lần săn bắn mùa thu này rất lớn, cho nên tiểu thương, người bán hàng rong có gan lớn một chút sẽ chạy xa bò, xa la đi theo quan viên. Tôi tớ ở phía xa xa chào hàng một ít đồ ăn, đặc sản hoặc vật dụng hàng ngày. Thấy quan binh đi theo cũng không ngăn cản. Hơn nữa còn có thể bán được đồ. Số tiểu thương đi theo càng ngày càng nhiều, dần dần tập trung thành một quy mô giống như một chợ nhỏ. Thỉnh thoảng, Chu Tuấn Dương cũng nhân cơ hội tuần tra cảnh giác qua lại với các tiểu thương để mua cho Tiểu Thảo chút đồ hắn cho là nàng cần đến, hoặc là hóa hiếm, hoặc là hàng hóa hiếm gặp trong kinh. Chu Quân Phàm thấy tiểu đường đệ càng lớn càng không đáng yêu, cho dù có chuyện gì cũng giống như đang đeo mặt nạ vậy, giữ mãi một khuôn mặt, thật không thú vị chút nào. Phụ hoàng, hài nhi khát nước, muốn ăn trái cây. Kim An huyền chủ, nghe nói hành lý ở trên xe của ngươi mang theo không ít thứ tốt, có thể đưa cho bạn cung đi xem không? Tiểu hoàng tử ngồi cùng xe với hoàng thượng đã có chút mệt mỏi buồn chán vì phải ngồi yên ở trong xe, muốn ra bên ngoài hít thở không khí. Hoàng hậu nương nương nhìn đôi mắt nhỏ tràn đầy mong đợi của Hoàng Nhi, cười nói, Văn Nhi đã phải ở trong xe cả quãng đường, ngay cả người lớn như thần thiếp cũng hơi buồn bực. Huống chi là thằng bé, hoàng thượng, để cho con ra ngoài giải sầu đi, có Dương quận vương bảo vệ, chắc là cũng không cần lo lắng. Tuy Chu Quân Phàm đối với đại hoàng tử có chút nghiêm khắc, nhưng cũng không đến mức quá khắt khe. Hắn ta sờ sờ khuôn mặt nhỏ của con trai, gật đầu nói, phải nghe lời Dương quận vương và Kim An huyền chủ, không được tùy hứng làm càn. Nhi thần nhớ kỹ lời phụ hoàng dạy dỗ. Cậu nhóc thật sự bị nhốt đến sắp phát điên rồi. Lời hoàng thượng nói còn chưa dứt, cậu bé đã hăng hái lên tiếng nhảy xuống xe. Chu Quân Phàm khẽ nhíu chân mày. Còn chưa nói gì hoàng hậu đã vội lên tiếng. Hoàng thượng, dẫu sao Văn Nhi cũng chỉ là đứa trẻ 7-8 tuổi. Ngài thường nói, thiên tính trẻ con hẳn nên được tôn trọng, chứ không phải là cứng rắn xóa bỏ nó. Ngày thường, ngài cũng luôn nói với thần thiếp, Văn Nhi hơi giống ông cụ non. Hôm nay hiếm khi thằng bé lộ ra mặt hoạt bát ngây thơ của một đứa bé, hy vọng ngài có thể thông cảm. Trẫm không phải trách nó, không ổn trọng, mà là lo lắng cổ xe chưa dừng lại hẳn, Hoàng Nhi đã nhảy xuống. Động tác này có chút nguy hiểm. Nàng cứ như vậy cho rằng nàng là mẹ ruột, còn ta là cha kế hay sao? Trong lúc không có ai, Chu Quân Phạm nói chuyện với hoàng hậu đều xưng ta gọi nàng. Hắn luôn cho rằng nói chuyện khách khí quá mức sẽ không giống người một nhà. Hoàng hậu hờn dỗi liếc mắt trừng hắn một cái nói. Nói lời gì đâu, không biết lựa lời. Đây còn ở bên ngoài nữa, cẩn thận bị người khác nghe thấy chứ. Đối với việc Chu Quân Phàm thỉnh thoảng lại thốt ra vài lời đùa giỡn, nàng ấy đã tập mãi thành quen. Hoàng hậu không biết những đế hậu khác sau khi ở chung sẽ như thế nào. Nhưng hoàng thượng đối với nàng ấy luôn là trong yêu thương lộ ra thân mật. Có đôi khi còn có chút tình thú nhỏ khiến cho nàng ấy chưa từng hối hận đã gả vào hoàng gia, bước vào trong thâm cung. Lúc này, đại hoàng tử trong miệng của đế hậu đã cưỡi trên con ngựa nhỏ của mình, đi cùng với Chu Trúng Dương và Dư Tiểu Thảo đến bên cạnh nhóm tiểu thương. Giống như một cậu bé tò mò. Một hồi cầm cái này, lấy cái kia hỏi xem là gì. Một hồi khác lại xách lên hai cái gì đó, hỏi tác dụng của nó. Thái độ của nhóm tiểu thương cũng cung kính lạ thường. Cho dù cậu bé hỏi nửa ngày, nhưng một thứ cũng không mua. Bọn họ cũng không dám có chút bất mãn nào. Người đi theo hồi săn, cho dù chỉ là một nha hoàn nho nhỏ bình thường, cũng không phải là người mà dân chúng nhỏ như bọn họ có thể đắc tội. Nhưng mà Dư Tiểu Thảo đi theo ở phía sau, lại đã mua được không ít dược liệu tốt. Bãi săn chậu sừng ở phía nam của núi Hưng An có sản vật phong phú, thỉnh thoảng người dân địa phương lên núi hái thuốc, cũng có được những thu hoạch đáng kinh ngạc. Tiểu Thảo chỉ cần thấy thứ mình thích là không thể nhịn được, sao có thể tay không mà về chứ. Hạt thông đỏ, hạt hồng ăn rất ngon. Có lẽ là thấy đại hoàng tử và Tiểu Thảo đều là những đứa trẻ tầm tầm, không lớn hơn, không nhỏ hơn, cho nên đại thúc bán các loại hạt cứng rất nhiệt tình tiếp đón. Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo chỉ thích ăn hạt thông, nhưng bởi vì thông đỏ thuộc vào loại cây có nguy cơ tuyệt chủng, cho nên sản lượng hạt thông đỏ đã ít lại càng ít hơn, nàng cũng không thể có cơ hội hưởng thức. Nàng tới trước mặt đại thúc bán hàng, cầm một hạt thông căng mẩy lên hỏi, có thể nếm thử không? Khách quý, ngài nếm thử thoải mái. Hạt thông đỏ này của ta vừa chắc mẩy lại thơm ngon, bảo đảm ngài ăn đến không dừng được. Vị đại thúc kia cười đến đôi mắt hiếp lại thành một đường chỉ. Hạt thông bản địa mang theo một loại hương vị đặc thù, khi ăn vào miệng sẽ tràn đầy hương thơm. Quả nhiên, hương vị so với hạt thông mua qua mạng ở kiếp trước, thơm ngon hơn nhiều. Dư Tiểu Thảo mua hết chỗ hạt thông đỏ của quán, lại mua thêm chút hạt giả và hành đào. Hạt giả và hành đào đều chưa được tách vỏ trước, cho nên lúc ăn sẽ tương đối phiền toái. Nhưng không phải có Chu Tuấn Dương vạn năng có khả năng đập hạt đào hạnh. Có khả năng đập hạnh đào ở đây sao? hành đào phía trong cắn cả nửa ngày không mở, chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp một cái đã mở bung, lộ ra nhân hành đào ở bên trong rồi. Hắn một mình ngồi bóp, hai người Tiểu Thảo và Đại Hoàng Tử ngồi ăn, đối mặt với mức vô cùng ăn ý, phối hợp đến mức vô cùng ăn ý. Ngoài trừ các loại hạt cứng, còn có một vài người bán da, nhưng so với da Dương Quận Vương mang về năm trước thì có thể nói là kém xa. Dư Tiểu Thảo chỉ tùy tiện nhìn hai lần đã không còn hứng thú nhấc lên nữa. Lúc này, xe ngựa và xe hành lý của Dư Tiểu Thảo đã đi tới trước mặt bọn họ. Tiểu Thảo mời Đại Hoàng Tử lên xe ngựa nàng ngồi một lát. Chu Hạnh Văn không có hứng thú với việc phải vào xe ngựa ngồi, nhưng vừa nghe Dư Tiểu Thảo sẽ làm nước ép trái cây cho mình, còn có thể bỏ thêm đá, thì cậu bé đã lập tức bị hấp dẫn. Qua thư đồng, cậu bé biết được kem và điểm tâm của cửa hàng kem Dư Ký đều là những món ngon tuyệt hảo vào mùa hè. Cậu bé cũng biết Phụ Hoàng vài lần cải trang vi hành đều sẽ đến cửa hàng kem Dư Ký. Cậu cũng từng năn nỉ Phụ Hoàng dẫn mình cùng đến để thưởng thức những, nhưng đều bị Phụ Hoàng lấy lý do trẻ nhỏ không thể ăn kem để cự tuyệt. Cậu bé đương nhiên cũng biết chủ nhân của cửa hàng kem là Kim An Huyền Chủ. Rất nhiều đồ uống lạnh, kem ở bên trong đều là do nàng bán ra. Bây giờ đang ở trên đường, điều kiện có hạn, không thể ăn kem nhưng có thể uống một ly nước trái cây mát lạnh, cũng coi như còn có hơn không. Chu Hoàng Văn lên xe ngựa dành riêng cho Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương cũng lấy lý do phải ở bên cạnh bảo vệ Đại Hoàng Tử để đi theo lên. Trong lòng Chu Hoàng Văn khinh bỉ không thôi. Khó trách Phụ Hoàng nói Dương Quận Vương luôn dính lấy Kim An Huyền Chủ, còn đề phòng tất cả phái nam ở bên cạnh nạn như phòng sói. Quả nhiên lời Phụ Hoàng nói không qua, bản thân cậu bé chỉ là một đứa trẻ mới 7-8 tuổi, vậy mà hắn cũng không yên tâm để cậu ngồi cùng một xe với Kim An Huyền Chủ, vậy là đủ thấy rồi. Chu Tuấn Dương già cũng không dính lấy vợ người khác, dính lấy vợ nhỏ của mình thì có gì sai? Có sai ư? Đứa trẻ ngốc, chờ cháu lớn lên sẽ biết được lạc thú ở trong đó. Xe ngựa của Dư Tiểu Thảo nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng thật ra không gian ở bên trong lại rất lớn hơn. Hơn nữa, dựa theo gợi ý của nàng, Chu Tuấn Dương còn làm cho nàng không ít thứ hiếm lạ. Tỷ như máy ép trái cây cầm tay đang nằm ở trong tay nàng lúc này chính là do nàng mô tả, Chu Tuấn Dương ghi chép, sau đó để một thợ mộc làm lại nó. Lần đi ra ngoài này, Tiểu Thảo mang theo hai đại nha hoàn là Ngô Đồng và Nghênh Xuân. Còn có hai nha hoàn biết công phu do Chu Tuấn Dương đưa tới ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nàng sai Ngô Đồng lấy mấy quả lê tuyết và mấy chùm nho ở trong xe vật tư ở phía sau ra, dùng nước trong rửa sạch sẽ, rồi cắt lê tuyết thành từng miếng nhỏ. Chu Hạng Văn tò mò, nhìn Tiểu Thảo nhét từng miếng lê tuyết vào bên trong miệng của một vật gỗ kỳ lạ. Thứ này cử động như một nắm tay người. Sau đó, nước ép của lê tuyết sẽ dần dần chảy ra từ một lỗ khác, rồi rót vào một chiếc ly thủy tinh trong suốt. Wow, rất thú vị! Bản cung có thể thử được không? Dẫu sao, vẫn bằng tính tình trẻ con, Chu Hoàng Phan nhìn ngắm một hồi, cuối cùng có chút nóng lòng muốn thử. Dư Tiểu Thảo dùng ướt khăn lau sạch tay giúp cậu bé, để cậu có thể từ từ trải nghiệm. Nguyên lý của máy làm nước ép rất đơn giản, chính là dùng kết cấu dạng xoắn ốc, tạo ra áp lực, áp thịt quả đến khi ra nước, sau đó nước ép được lọc qua lưới. Sau đó nước ép được lọc qua lưới lọc để tách nước cốt khỏi phần bã vỏ thịt, bã thịt vỏ. Thao tác cũng rất đơn giản. Chỉ qua một lát, Chu Hạng Văn đã có thể nắm được điểm quan trọng, chơi vô cùng vui vẻ. Hết chương 522. Chương 523, bảy săn. Nước ép trái cây hết một ly, lại thêm một ly. Ngoài nước lê tuyết còn có nước nho. Chu Hạng Văn uống hết một ly nước lê tuyết pha mật ong thì bắt đầu sự nghiệp ép nước của mình. Nước trái cây cậu bé ép ra đều được tiểu thái giám theo hầu bên cạnh đưa đến tay của hoàng thượng và hoàng hậu. Bọn họ vừa nghe là do hoàng di tự tay ép cho mình thì cảm động lòng hiếu của cậu nhóc, uống vào hương vị càng thêm tuyệt vời hơn. Lúc giữa trưa, nắng gắt cuối thu bắt đầu phát huy uy lực của nó. Tĩnh Vương cưỡi ngựa đi theo, thấy từng ly nước trái cây màu sắc khác nhau đưa tới đây từ đội ngũ ở phía sau, thì sờ sờ túi nước rộng bên hông hồi lâu. Ông tự cảm thấy bản thân sinh ra một đứa con trai giả. Đại hoàng tử người ta mới 7-8 tuổi đã biết hiếu kính hoàng thượng hoàng hậu. Còn con trai của mình, một khi có thời gian, liền chỉ biết đi theo loanh quanh ở phía sau tiểu cô nương người ta. Hay, thói đời mà. Ông còn chưa cảm thán xong, thì về kim gà sai vặt động đầy lực ở bên cạnh Chu Tuấn Dương, đã thật cẩn thận bưng một ly nước lê tuyết lại đây. Vương gia, ngài hẳn đã khát nước rồi nhỉ? Đây là của chủ tử chúng ta hiếu kính ngài. Là tiểu tử kia tự đầy ép. Thay lương trong lòng Tĩnh Vương đột nhiên tan thành mây khói. Trong mắt lóe lên ánh sáng đắc ý. Sau khi nhận lấy nước trái cây, ông còn không quên bày ra vẻ mặt khoe mẽ với mấy vương gia tôn thất ở bên cạnh mình. Đổng Đại Lực tự như cũng biết được suy nghĩ ở trong lòng vương gia. Hắn lớn tiếng đáp, bẩm vương gia, là chủ tử chúng ta tự tay ép. Ngài cứ uống trước. Nếu không đủ, còn có nước nho, nước quýt và nước thạch lựu nữa. Tĩnh Vương một ly uống hết ly nước lê tuyết ngọt lành dày khát. Cố ý chép chép miệng nói, đi, bảo tiểu tử kia ép thêm cho phụ vương của nó một ly nước nho. Không nghĩ tới, nha đầu tiểu thảo mang theo nhiều trái cây như vậy. Đã qua hơn nửa tháng vậy mà, vẫn còn hàng tích trữ. Xe hành lý của tiểu thảo có thể gọi là xe vật tư. Nguyên trái cây đã tốn đến 5 xe ngựa, dùng để chở. Tất cả đều được giữ lạnh bằng đá. Còn có nguyên liệu làm các loại điểm tâm, gia vị thịt nướng, các loại. Cái gì cần nàng cũng có cả. Chu Tuấn Dương từng chê cười nàng, nói nàng có thể mở cửa hàng thức ăn theo ở bãi săn. Dư Tiểu Thảo thầm nghĩ, huynh cho rằng ta nguyện ý làm nhiều thức ăn như vậy ư? Cũng không nghĩ xem, một chức quan lục phẩm nho nhỏ như ta, ở trong một đám quan lớn hàng nhất phẩm nhị phẩm, bọn họ tùy tiện ho một tiếng cũng có thể nghiền chết nàng. Nếu mang ít, cả này cướp một chút, kẻ kia cạo một lớp, nàng còn có thể ăn được vào miệng sao? Nhìn xem, bây giờ chính là ví dụ sống động nhất. Đại hoàng tử ép chơi một ly nước trái cây, rồi lại thêm một ly nước trái cây. Chỉ chốc lát đã hết mấy chục cân trái cây rồi. Vậy mà cậu bé còn chưa có ý dừng tay. Đại hoàng tử, người đây là muốn nhét căng bụng hoàng thượng và hoàng hậu sao? Cũng may có Chu Tuấn Dương khuyên ngăn cậu bé. Sau khi đưa tới cho Tĩnh Vương hai ly nước ép trái cây, Dư Tiểu Thảo mới suy nghĩ một chút. Bản thân nàng không có người thân ở bên cạnh để hiếu kính. Duy chỉ có cha nuôi mới có tư cách theo hầu, lại đang nhậm chức ở bến tàu Đường Cổ. Xốc màn xe lên nhìn về phía trước, bên cạnh chiếc xe màu vàng chán chói, một bóng dáng mặc bộ áo dài màu trắng, mang theo khí chất tiên nhân, lập tức xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Dư Tiểu Thảo liền ép một ly nước lê tuyết, giải khát, sai Ngô Đồng đưa qua. Lúc bắt đầu, hoàng thượng hoàng hậu rất vui sướng hài lòng uống nước trái cây. Nhưng càng về sau, lại càng là trong lúc cái miệng nhỏ uống thì cái tay ôm bụng vẻ mặt đau khổ. Cuối cùng, trên xe liễn bày một hàng đầy ly thủy tinh dùng để đựng nước trái cây. Tự nhiên đều thu hết tất cả vào trong mắt. Đại hoàng tử đây là chơi hay. Cứ đưa hết ly nước trái cây này lại đến ly nước trái cây khác đến đây. Vợ chồng hoàng thượng lại không nỡ chia sẻ nước trái cây do hoàng nhi tự tay ép với người khác, cho nên chỉ có thể gắng gượng tự mình uống đến no căng. Suy cho cùng, uống đến no căng vẫn tốt hơn người không có dù chỉ một cốc để uống nhị. Tự nhiên nhìn thoáng qua Tĩnh Vương ở trong mắt đang lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng y lập tức dâng lên cảm giác buồn bã. Nếu lúc trước y không vào cung, lúc này liệu y có thể có gia đình của mình? Có những đứa trẻ chơi đùa quanh gói mình, rồi lại hiếu thuận bưng tới cho y một ly nước trà hay không? Tô tiên sinh, tiểu thư chúng ta sai nô tỳ đưa tới cho ngài một ly nước trái cây, mời ngài thưởng dụng. Tuy Ngô Đồng đã từng gặp vị Tô đại tổng quản này vài lần, nhưng nàng ta vẫn bị ấn tượng bởi dung nhan tuấn mỹ và phong thái ở bên ngoài của hắn. Người phong thần tuấn lãng, tuyệt thế vô song như vậy, sao lại là... Tô Nhiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ, y nhìn thoáng qua ly nước lê trắng như tuyết. Bên ngoài chiếc ly thủy tinh đã ngưng lại vài giọt nước trong suốt. Nha đầu tiểu thảo kia thật tỉ mỉ, nàng biết y thích ăn đá, cho nên còn bỏ thêm đá vào bên trong. Ánh mắt của Tô Nhiên cũng trở nên dịu dàng hơn. Thứ ánh sáng dịu dàng mềm mại ở trong mắt ấy thật sự có thể làm say lòng người. Nếu tiểu thảo thấy, nàng nhất định sẽ lại bày ra dáng vẻ si mê. Tôn Nhiên bưng ly nước Lê Tuyết lên, đôi môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị ngọt ngào lập tức thấm sâu vào phế quản. Ngọt đến tận đáy lòng, u sầu và không cam tâm trong lòng y dường như cũng đã hóa thành nước ép ngọt ngào theo hương vị thấm lạnh này, mạnh mẽ tràn vào nội tâm. Những người tuổi tác tương đương Tôn Nhiên, nếu thần thành sớm, hẳn cũng có thể có đứa con gần 12-13 tuổi. Nếu y có một đứa con gái, nó có thể thông minh, có khả năng tỉ mỉ thiện lương giống như nha đầu Tiểu Thảo kia hay không? Uống một hơi càng sạch ly nước trái cây, trong lòng của Tôn Nhiên hơi có chút phiền muộn. Nếu như y không phải là hoàng quan, thì nhận nha đầu Dư Gia làm con nuôi cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Đáng tiếc, vị trí của y, thân phận của y chỉ tăng thêm phiền toái và trò cười cho nha đầu kia mà thôi. Vẫn nên cứ như vậy, không xa không gần, yên lặng quan tâm nàng. Lúc cần thiết giúp đỡ nàng, một tay mới là lựa chọn tốt nhất. Một ly nước trái cây được đưa tặng đã hấp dẫn tầm mắt của không ít người. Vũ Lâm vệ Lữ Hạo nhân cơ hội thay ca cũng liếm mặt đi tới trước xe ngựa của Tiểu Thảo, muốn thỉnh cầu ở bên trong một ly nước ép trái cây để uống. Đại hoàng tử còn chưa chơi đã, cậu bé bày ra vẻ mặt hưng phấn nói: "Lữ Ái Khanh cực khổ rồi, bản cùng ban thưởng cho ngươi một ly nước ép trái cây từ tay ta ép." Lữ Hạo không ngờ đại hoàng tử cũng ở bên trong, vội bày ra vẻ mặt sợ hãi nói: "Không dám phiền biện hạ ngài đại giá, để nha hoàng của Dư cô nương ép cho vi thần một ly là được." Chỉ ba ngụm đã uống xong ly nước ép quýt, y nhanh chóng rời đi, sợ đại hoàng tử sẽ tâm huyết dân trào, nhất định phải thưởng cho y một ly. Nước trái cây do đại hoàng tử tự tay ép, hoàng thượng và hoàng hậu uống không xong cũng không nỡ cho người khác. Nếu để cho bọn họ biết y uống nước trái cây do con trai của bọn họ ép, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa. Có Lữ Hạo làm ví dụ, vì vị khuê tú có quan hệ tốt với Dư Tiểu Thảo. Vài vị khuê tú có quan hệ tốt với Dư Tiểu Thảo, còn có hai vị ca ca da mặt dày của Ninh Đông Hoang, đều sắp tới thỉnh cầu nước trái cây để uống. Còn nói rõ, muốn được bỏ thêm đá, thật sự coi nơi này của nàng thành quầy nước trái cây lưu động, lại còn là loại miễn phí nữa. Đến khi Nganh Xuân bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khổ sở, nói xe trái cây ở phía sau đã sắp hết, cuối cùng cũng tới hành cung của Bại Săn. Hành cung được xây tương đối vội vàng, kinh phí cũng hạn hẹp, cho nên so với địa điểm du lịch ở kiếp trước thì nơi này đơn sơ hơn chút, nhưng cũng may có cảnh sắc xung quanh bù đắp lại cho phần trang trí của hành cung. Nơi này cây rừng xanh cây cỏ tươi tốt, thỉnh thoảng lại có chim ưng xẹt qua trời cao, có một loại phong tình rất khác với quan nội. Ngày hôm sau mới là ngày săn bắn chính. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Dư Tiểu Thảo bèn đi tới đồng cỏ ở bên ngoài hành cung. Nàng thấy một thảo nguyên xanh ngàn dặm, cách đó không xa là bóng dáng mây vần qua đồi núi. Sông Y Tốn cuộn trào chảy qua, trên thảo nguyên rộng lớn được điểm xuyết bằng nhiều đóa hoa dại. Cảnh sắc thiên nhiên thuần khiết này thực sự giúp cho lòng người rộng mở, khoáng đãng hẳn ra. Thế nào, không tệ chứ? Giọng nói của hoàng thượng vang lên từ phía sau nàng, ngăn cản động tác muốn hành lễ của nàng. Chu Quân Phạm than nhẹ một tiếng nói: "Kiếp trước từng nghe nói Bãi Săn Mộc Lan là nguồn của nước, quê của mây, thế giới của hoa, đại dương của rừng. Đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội đến xem. Kiếp này cuối cùng cũng có thể như nguyện." Chú thích: Bãi Săn Mộc Lan. Mộc Lan trong tiếng Trung có nghĩa là bắt hưu. Vào triều đại nhà Thanh, các hoàng tử sẽ được đi săn bắn vào mùa thu trên bãi cỏ có tên Mộc Lan ở vùng biên giới phía Bắc. Hết chú thích. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn Tô Nhiên ở phía sau hoàng thượng một cái, nhảy mắt mấy lần thầm nghĩ. Vậy mà hoàng thượng lại tín nhiệm Tô Nhiên tiên sinh như thế. Ngay cả loại kiếp trước kiếp này như vậy cũng không chút che giấu, dám nói ra ngay trước mặt của y. Có Giang Tình. Một người ngọc thụ lâm phong, một người phong thần tuấn lãng, một người sói khí bức người, một người lại tiên tư ngọc thụ. Mộc công khí phách uy vũ với một thụ ôn nhuận tuấn mỹ. Ai đánh ta? Nghĩ cái gì đó? Đôi mắt dạo hoạt đảo nhanh như chớp không ngừng. Trong đầu khẳng định lại nghĩ linh tinh phải không? Chu Quân Phàm thu lại cây quạt gây án ở trong tay. Ánh mắt lại chuyển về phía thảo nguyên rộng lớn. Khóa miệng Dư Tiểu Thảo giật giật. Cuối cùng nàng cũng không dám nói lời thật lòng. Thứ trò cậu nàng quá yếu ớt. Không chịu nổi một nhát đao chém đầu của hoàng thượng. Cũng nhận không nổi một chưởng của Tô Tiên Sinh. Nàng chỉ đành nói lảng sang chuyện khác. Bầu trời trong xanh, cánh đồng rộng lớn, gió thổi ngọn cỏ, thấp thấy bò cừu. Sao ta không nhìn thấy đoàn bò cừu nào? Ta còn muốn nếm thử hương vị cừu nướng nguyên con chính gốc nữa. Chu Quân Phàm khẽ cười nói, đây là bẫy săn đã được chúng ta trưng dụng, nên đương nhiên sẽ không có bá tánh thả con bò bấm con cừu nào. Nghe nói, mảnh thảo nguyên rừng rậm này có không ít cừu hoang và hươu hoang. Đến lúc đó không thể thiếu phần cho ngươi ăn. Hoàng thượng, không phải ngài cần kiệm nhất ư? Nghĩ sao lại lãng phí tiền của vào làm bẫy săn để đi săn mùa thu? Dư Tiểu Thảo không nghĩ ra lời gì để nói, đành tùy tiện chọn một vấn đề rồi hỏi. Chu Quân Phàm nhíu mày nhìn nàng, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm, không rõ ý tứ, nói nhỏ. Không phải kiếp trước, cái lưu hành tiểu thuyết Thanh Xuyên gì đó sao? Nữ tử đọc cuốn sách đó cũng không ít nhỉ. Ta không tin ngươi chưa từng đọc, nói xem, ngươi thuộc phe Tứ Gia hay phe Bát Gia? Chú thích, tiểu thuyết Thanh Xuyên. Viết về một cô gái hiện đại, xuyên không về thời Khang Hy triều nhà Thanh. Sau đó bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm và vòng xoáy tranh đấu ngai vàng giữa các vị hoàng tử. Hết chú thích. Đương nhiên là phe Tứ Gia. Tuy rằng Bát Gia ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan chính, rất hấp dẫn người khác. Nhưng Tứ Gia ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài là vương gia mặt lạnh. Ở nhà lại hóa thành chó trung thành, càng là sở thích của ta hơn. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo sáng lên, không ngờ rằng hoàng thượng ở kiếp trước cũng là người đồng đạo. Trong mắt Chu Quân Phàm lóe lên tia sáng hài hước. À một tiếng nói, khó trách nha, khó trách người sẽ lựa chọn tên Chu Tuấn Dương ngốc nghếch kia. Cái gì lựa chọn không lựa chọn chứ? Ta có cơ hội lựa chọn sao? Bây giờ nàng gần như bị gắn mác Dương Quần Phương. Quá không công bằng. Nếu tên kia thay lòng đổi dạ, nàng chỉ có thể cô độc, sống suốt quãng đời còn lại. Hay, xã hội nam quyền thật là quá hại người. Lòng tò mò của Chu Quân Phàm lại càng tăng lên. Hắn bày ra vẻ mặt bà tám hỏi, nói thật, nếu cho người lựa chọn giữa Ninh Đông Hoàng phong độ nhẹ nhàng, quân tử vô song với Chu Tuấn Dương uy phong lẫm liệt, lạnh lùng nghiêm nghị, người sẽ chọn người như thế nào? Ninh Đông Lan, liên quan gì tới y? Ta và y vốn không thân thiết có được không? Tuy rằng ngoại hình của y rất hợp với gu thẩm mỹ của ta, nhưng ta cũng không phải loại người chỉ nhìn mặt là si mê. Hơn nữa, giá trị nhan sắc của Chu Tuấn Dương nhà ta cũng chẳng hề thua kém y chút nào, đúng không? Dư Tiểu Thảo to gan, lớn mật, trợn trắng mắt với hoàng thượng. Tô Nhiên ở một bên rất là thưởng thức quan sát. Lá gan của tiểu nha đầu cũng không phải là thứ người bình thường có thể so được. Có lẽ do hai người cùng đến từ một nơi, cho nên khi nói chuyện không hề cố kỵ, cách biệt quần thần, hay cấp bậc công ty gì cả. Chu Quân Phàm nở nụ cười xấu xa nói, Chu Tuấn Dương nhà ta, xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án mình lựa chọn rồi. Tên Ninh Đông Lan đáng thương kia, ngọn lửa tình yêu còn chưa đốt lên, đã bị ngươi vô tình dập tắt. Hết chương 523. Chương 524, giống ngựa tốt. Đừng nói lung tung, con mắt nào của ngươi nhìn thấy Ninh Đông Lan có thiện cảm với ta? Đối với ai, y cũng mang dáng vẻ ôn hòa có được không hả? Ngươi là hoàng thượng, không cần bày ra dáng vẻ bà tám, khó coi chết đi được. Dư Tiểu Thảo không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Lỡ như Chu Tuấn Dương nghe được, làm đổ bình giấm chua như hắn vốn không phải chuyện có thể đùa được. Từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu hắn phải nghe những lời không khách khí như thế. Chu Quân Phàm chỉ nàng hừ hừ nói, dám nói trẫm là bà tám, còn khó coi chết đi được. Người cái nhà đầu này có biết chữ chết viết như thế nào hay không? Không biết, đời này ta thất học, chưa được đi học bao giờ. Dư Tiểu Thảo thấy đối phương không có ý tức giận, thì thè lưỡi về phía hắn ta, nghịch ngợm làm mặt quỷ. Muốn trẫm dạy cho ngươi một chút hay không? Chu Quân Phàm lộ ra dáng vẻ tâm độc. Dư Tiểu Thảo chớp chớp đôi mắt vô tội, mỉm cười bày ra vẻ mặt lấy lòng. Hoàng thượng ngày bận trăm công nghìn việc, cũng không dám phiền ngài đại giá. Hơn nữa, chữ này vốn không hay lắm, không bằng dạy chút chữ tốt lành. Tỷ như ngự ban này, phong thưởng này, thăng quan tiến chức các loại này. Đẹp cái đầu ngươi. Chu Quân Phàm nghiêng nghiêng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngươi đọc tiểu thuyết Thanh Xuyên nhiều như vậy, chẳng lẽ đối với bảy sằng mùa thu mọc đang không có chút hiếu kỳ sao? Cho nên ngài bèn xây một bảy sằng giống như vậy để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Dư Tiểu Thảo đánh chết cũng không thừa nhận bản thân nàng cũng rất có hứng thú với cuộc đi săn mùa thu của Hoàng thượng Thanh Triều. Chu Quân Phàm lộ ra vẻ tự đắc nói, trước kia ta cũng đã nghĩ đến cuộc sống khó khăn của người dân, rồi còn cả quốc khố trống rỗng. Đây không phải trẫm đã tìm ra được một tài năng mới là người sao? Cuộc sống của người dân tốt hơn, ngày quốc thái dân an còn xa sao? Ta đi săn bắn mùa thu vui vẻ với quân thần, chúc mừng một chút thì có gì là không thể chứ? À đúng rồi, còn có thể có tác dụng răn đe trấn an các tộc người ở quan ngoại, cớ sao lại không làm? Đột nhiên, Tiểu Thảo chỉ về phía nhóm người đang phi ngựa từ đê xa đến, nghi hoặc hỏi, Hoàng thượng, có người đưa ngựa trong bãi săn của ngài, vậy mà lại không có ai quản ư? Quản lý cũng quá kém rồi. Mắt của Chu Quân Phàm tương đối tốt, hắn nhìn rõ ông già tóc trắng đang bị vây quanh kia, cười khổ một tiếng nói, quản sự có lá gan lớn đến đâu cũng không dám quản ông ấy. Dù là trẫm cũng không có gan ngăn cản ông ấy đến bãi săn thành đường đua ngựa này. Dù là trẫm cũng không có lá gan ngăn cản ông ấy biến bãi săn thành đường đua ngựa này. Lúc này, Dư Tiểu Thảo cũng thấy rõ người đi đầu là ai, kỳ quái hỏi, hả, Thái Thượng Hoàng? Ông ấy đến đây lúc nào? Sao dọc đường đi lại không thấy ông ấy? Ông ấy ngại xe liễn đi chậm, cho nên mang theo mấy tên thị vệ tổng quản phi ngựa chiến đến đây trước. Vừa nói, đoàn người của Thái Thượng Hoàng đã phi như bay tới gần. Chu Quân Phàm vội quan tâm nói, ông nội, người chậm một chút, tuổi tác không buông tha ai cả. Ngài già rồi cũng kiềm chế một chút thôi. Ha ha, lão tử đã huấn luyện binh lính ở Đông Bắc suốt mấy chục năm, vẫn luôn hoài niệm mảnh thảo nguyên này. Đáng tiếc, không khí sau này không còn tươi mát như vậy. Bầu trời cũng không còn trong xanh như trước. Thái Thượng Hoàng đã hơn 60 tuổi, lưu loát nhảy xuống lưng ngựa. Kỹ năng kia gần như trở về thời ông mới 20-30 tuổi, còn đang cưỡi ngựa đánh giặc, thật sự rất mạnh mẽ. Điều này cũng ít nhiều nhờ vào dược thiện của Tiểu Thảo, giúp ông điều dưỡng thân thể. 3 năm trước đây khi đi du ngoạn, ông lên xuống xe ngựa, còn phải nhờ người đỡ một phen nữa. Ông thường xuyên cảm thán, anh hùng tuổi xế chiều như ánh hoàng hôn bên sông. Không nghĩ tới, dược thiện ông không kiên nhẫn ăn lại có công hiệu đến như thế. Trước kia đều là lão tổng quản cầu xin, rồi trong chừng ông ăn, còn bây giờ đều là ông chủ động yêu cầu mang lên một bát. Một mặt vì đã lĩnh giáo được tác dụng của dược thiện, mặt khác cũng bởi vì hương vị dược thiện cũng coi như không tồi. Ánh mắt tự nhiên sáng lên, từ trong giọng điệu Thái Thượng Hoàng, y cảm nhận được dường như ông và Hoàng thượng như Tiểu Thảo đều đến từ cùng một nơi. Vừa rồi khi Hoàng thượng nói 2 từ kiếp trước, nha đầu Tiểu Thảo kia còn lén liếc mắt nhìn y một cái. Chẳng lẽ bọn họ đều là mang theo ký ức về kiếp trước rồi chuyển thế đến đây? Kiếp trước, Thái Thượng Hoàng hẳn là một đại tướng quân, đã huấn luyện binh lính vài chục năm. Kiếp trước Hoàng thượng là công nhân đóng thuyền, cho nên khi hắn còn trẻ đã tự mình xây dựng một đội tàu viễn dương. Kiếp trước Du Cô Nương am hiểu làm ruộng, nấu nướng và dinh dưỡng, dưỡng sinh. Tô đại tổng quản đã vô tình chạm tới ngưỡng cửa của sự thật. Lão tổng quản đối với việc Thái Thượng Hoàng nói bậy nói bạ đã thấy nhiều thành quen. Mấy tên thị vệ ở bên cạnh ông ta cũng đều biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ông ta liếc mắt nhìn về phía Tô Nhiên một cái, hai người vừa trao đổi một ánh mắt, liền hiểu rõ trong lòng không nói ra. Thịnh an Thái Thượng Hoàng. Dư Tiểu Thảo nhân lúc hai người còn đang không nói chuyện, vội vàng hỏi Thái Thượng Hoàng càng già càng dẻo dai. Thái Thượng Hoàng nhìn thấy nàng cười híp mắt lại. Nha đầu Tiểu Thảo cũng ở đây ư? Buổi tối hôm nay là có ý đồ ngon rồi. Buổi tối hôm nay là có đồ ăn ngon rồi. Khóe mắt như Tiểu Thảo khẽ giật giật, hóa ra coi nàng như đầu bếp để sai bảo. Hoàng thượng đi tuần sẽ có ngự trù đi theo. Lão gia ngài có thể đừng nhớ thương ta được hay không? Tựa như nhìn thấu tiếng lòng của tiểu nha đầu, Thái Thượng Hoàng bày ra vẻ mặt không vui vẻ nói. Đi tới chỗ chốn cũ, lão tử muốn ăn đồ ăn của Đông Bắc chính gốc mà cũng không có. Thật khiến người ta tức giận. Các quán ăn và tiệm cơm ở châu phủ gần đây, lão tử đều đã tới ăn thử, nhưng vẫn không thể tìm được cảm giác trước kia. Nha đầu Tiểu Thảo, trước kia khi còn ở thôn Đông Sơn, ăn miếng thịt heo hầm do ngươi làm mới là hương vị mà ta mong muốn. Ăn miếng thịt heo hầm do ngươi làm mới là hương vị mà ta mong muốn. Cũng đã nói hết sói rồi, chứ Tiểu Thảo còn có thể tiếp tục chối từ nữa sao? Đừng nói người ta là Thái Thượng Hoàng, dù ông chỉ là một ông già bình thường đang hoài niệm hương vị quê nhà, nàng cũng không thể từ chối được. Dư Tiểu Thảo duy trì nụ cười trên mặt nói, Thái Thượng Hoàng, thần không biết nhiều món ăn Đông Bắc cho lắm, hy vọng ngài sẽ không thất vọng thì tốt rồi. Không thất vọng, không thất vọng. Thái Thượng Hoàng cười nói ha ha. Chỉ cần là nha đầu ngươi làm, hương vị khẳng định không sai được. Cần nguyên liệu gì, cứ để quản sự hành cung đi mua cho ngươi. À đúng rồi, chỗ này ta còn bẫy được mấy con gà rừng nhỏ. Hỏi bộ phận chọn mua của hành cung một chút xem, có nấm hay không? Người sẽ làm món gà hầm nấm chứ. Gà hầm nấm cũng không khó khăn gì, có ai không biết làm. Nhưng chỉ sợ làm ra hương vị lại không giống với trong trí nhớ của ngài. Dư Tiểu Thảo lộ ra vẻ mặt khó xử. Món ăn khó làm nhất, hương vị trân quý nhất trông giấu ở trong lòng là khó có thể khôi phục nhất. Thái Thượng Hoàng làm sao lại không nhìn ra điểm khó xử của nàng? Ông cười càng thoải mái hơn. Đừng lo lắng, ta không phải người kén ăn. Cứ tùy tiện làm đi, ăn không ngon cũng không sao. Khi Tiểu Thảo cam chịu trở lại hành cung, ở phòng bếp nhỏ trong viện của Thái Thượng Hoàng bắt đầu thu xếp điện khai. Buổi tối, gà hầm nấm, thịt chiên giòn sốt chua ngọt, địa tam thiên thịt cắt miếng, món hầm thập cẩm Đông Bắc, cộng thêm một món miếng hầm thịt heo, tất cả đều là đồ ăn Đông Bắc chính cống. Vì biết Hoàng thượng thích cay, cho nên nàng cũng làm thêm vài món cay tứ xuyên. Ăn đến ông cháu bốn đời hoàng gia đều hô đại nghiền, không sai. Ngoài trừ ông cháu Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng, cha con Tịnh Vương và đại hoàng tử cũng tới. Tuy Tịnh Vương mới lần đầu ăn đồ ăn Đông Bắc, nhưng dầu sao người ta và Thái Thượng Hoàng vẫn là cha con, khẩu vị vẫn có chút tương tự. Hai món thịt chiên giòn sốt chua ngọt và thịt cắt miếng này, ông ăn thật sự rất hợp khẩu vị. Một mình ông coi như ăn gần hết món thịt chiên giòn sốt chua ngọt. Đại hoàng tử đến, để Tiểu Thảo lại làm thêm tạm hai món trẻ con thích ăn, sừng heo chua ngọt và cánh gà nướng tiêu thơm. Chu Hạng Văn ăn từng miếng xương sườn và cánh gà, cái miệng nhỏ ăn đến độ dài như râu, lại phối hợp với nước trái cây mới ép, ăn đến cái bụng nhỏ tròn vo, khiến tiểu thái giám phải mang cậu đi bầu tiêu thực thật lâu mới có thể trở về tẩm cung của mình. Chu Tuấn Dương thương xót nàng phải làm nhiều đồ ăn như vậy, cho nên đưa nàng đi dạo thảo nguyên dưới ánh trăng. Phi ngựa như bay trên thảo nguyên là ý đồ buổi chiều của Tiểu Thảo, đáng tiếc bị hai người hoàng thượng và Thái Thượng Hoàng phá hỏng giữa chừng. Đêm nay đúng ngày 15 giữa tháng, ánh trăng sáng rạng, thảo nguyên tựa như được bao trùm một tầng sương trắng như tuyết, tăng thêm một loại cảm giác thần bí cho đồng cỏ rộng lớn. Hai con ngựa Tiểu Hồng và Cuồng Phong sớm đã nóng lòng muốn thử, đặc biệt là Tiểu Hồng. Ngày thường ngoại trừ đi nhanh vài chuyến không ở trong kinh thành thì cũng là ở ngoại ô kinh thành, đều là những nơi nho nhỏ, dường như có rất ít cơ hội để thỏa mãn sức chạy như bay. Vừa thấy thảo nguyên rộng lớn, xanh biếc vô ngần, nó đã sớm không kìm nén được. Chủ nhân ra hiệu lệnh một tiếng, nó lập tức rải sang rộng bốn vó, xông ra ngoài như tia chớp. May mắn, Tiểu Thảo tâm lý tương thông với nó. Nếu đổi thành người khác, sớm bị rơi xuống đất rồi. Cuồng Phong cũng không đợi thêm nữa, không ngờ chủ tử ra lệnh. Không chờ chủ tử ra lệnh, liền theo phản xạ có điều kiện phóng nhanh theo Tiểu Hồng. Một đen một đỏ, hóa thành hai hình ảnh dưới ánh trăng, chạy song song nhau trên thảo nguyên, mang vẻ hài hòa, tự nhiên lại tốt đẹp đến như vậy. Hai người gần như đều buông dây cương ra, cả hai con ngựa tự do chạy như bay, dù sao cũng ở trong phạm vi bầy săn. Chạy có xa đến đâu cũng sẽ không lạc đường. Hơn nữa, hai con ngựa này đều có linh tính, luôn có thể nhớ rõ đường mình đã đi. Đặc biệt là Cuồng Phong, nó đã từng bị mang chủ thân bị thương. Nó đã từng bị mang chủ nhân bị thương đến hôn mê, ở trên chiến trường về doanh trại mà được ca tụng nữa. Hai con ngựa vừa chạy đã ghiền, liền thả chậm tốc độ. Chạy chậm như tốc độ lúc tới, để đi về phía trước. Chu Tuấn Dương nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, không hề thua kém ngựa hạng huyết dưới háng của hắn chút nào. Bỗng hiểu ra điều gì đó, hắn đột nhiên hỏi, Tiểu Thảo, con ngựa này của nàng thật sự chỉ là loại bình thường. Dư Tiểu Thảo gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì sự thay đổi của Tiểu Hồng có liên quan rất lớn đến nước linh thạch nàng dùng để nuôi nấng nó. Dù sao, con ngựa thuộc chủng loại thấp kém, đột nhiên trưởng thành đã hóa thành thần tuấn lương câu. Có phải có chút khó giải thích hay không? Còn có gì không thể nói với Gia? Bí mật trên người của nàng, nàng cho rằng Gia ngu dốt như vậy sao? Cái gì cũng không cảm giác được sao? Đối với việc Tiểu Thảo không tin tưởng mình, trong lòng Chu Tuấn Dương nảy sinh một loại cảm giác chua xót. Hắn cho rằng, lấy quan hệ giữa nàng và hắn, hắn có thể hóa giải những phòng bị ở trong lòng nàng, mở rộng tấm lòng lẫn nhau để tiếp nhận đối phương. Dư Tiểu Thảo nghe vậy, trừng mắt càng lớn hơn nữa. Ở dưới ánh trăng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng trầm tư trong giây lát, cuối cùng vẫn tương đối bảo thủ nói, kỳ thật ta cũng không biết vấn đề của Tiểu Hồng Mã thuộc chủng loại nào. Chắc là do nguyên nhân ta nuôi nấng nó sau này. Ta không biết về ngựa, nhưng lúc cha nuôi tặng cho ta con tiểu mã này cũng đã từng nói để ta cưỡi trước, cho đến khi ta lớn hơn một chút sẽ lại tặng ta một con tốt hơn. Tương mã của phòng tướng quân vẫn chỉ có một con. Ông ấy nói như vậy cũng đại biểu Tiểu Hồng Mã vốn dĩ là giống ngựa thường. Chu Tuấn Dương còn chưa dứt lời, Tiểu Hồng bị nói là ngựa thường đã có chút không vui, phát ra một tiếng hí vang đầy phẫn nộ. Hơn nữa còn giống như trả thù, quay đầu cắn Cuồng Phong. Chủ nhân người bản mã đắc tội không nổi, vậy đành lấy người trút giận. Dư Tiểu Thảo vội vàng trấn an Tiểu Hồng, nhét vào miệng nó một miếng đường được làm từ nước linh thạch. Tiểu Hồng thỏa mãn nhai miếng đường, đối với Cuồng Phong đang lộ ra dáng vẻ thèm nhỏ dãi, nó dân tặng một ánh mắt kiêu ngạo, không cho người ăn cho người thèm chết. Hết chương 524. Chương 525, ủng hộ. Ta đoán một chút, trong tay nàng có phải có bảo bối gì đó, có thể nâng cao sản lượng lương thực, tăng cường dược tính, tăng hương vị thức ăn, ngựa thường biến lương câu hay không? Chu Tuấn Dương dè dặt thử thăm dò, sợ con ốc sên nhỏ này hoảng sợ sẽ chui vào trong vỏ. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo lóe lên một chút, nàng dời tầm mắt tránh né ánh nhìn của Chu Tuấn Dương. Khẽ cắn môi một chút, cười vô cùng mất tự nhiên. Sức tưởng tượng của Huynh cũng quá phong phú rồi, ta nào có bảo bối lợi hại như vậy. Trên người hắn không phát hiện được bất kỳ tham lam chiếm hữu hay mơ ước gì. Bản thân thật cảm thấy hắn là người có thể tin cậy. Người muốn thẳng thắn với hắn một chút hay không? Tiểu Bảo Thiên Thạch khẽ nhắc nhở một câu, miễn cho tương lai hai người bởi vì điều này mà nảy sinh xa cách. Đôi khi rạn nứt đều bắt đầu từ hoài nghi và giấu giếm. Từ trong thần thái của nàng, Chu Tuấn Dương đã có được câu trả lời hắn muốn. Nhất định đã bị hắn đoán trúng rồi. Khi tiểu nha đầu chột dạ đều sẽ làm một số động tác nhỏ, tỉ như đôi mắt nhìn đông ngó tay, tránh né tầm ánh mắt của hắn, hoặc là không ngừng bẻ móng tay mình, hoặc là cúi đầu nghịch tóc mình. Bây giờ nàng cũng đang bày ra dáng vẻ ngắm một đám mây ở trên bầu trời, nhìn đến cực kỳ chuyên chú ngây ngẩn. Xoa xoa đầu nhỏ của nàng, Chu Tuấn Dương cười nói, được rồi, Gia không ép nàng nữa. Tin rằng một ngày nào đó, thành ý của Gia sẽ khiến nàng cảm động. Gia có đầy đủ sự kiên nhẫn, để chờ đến ngày nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng Gia, rộng mở tấm lòng với Gia. Áy náy trong lòng Dư Tiểu Thảo như vắt mì đã lên men, bắt đầu từ từ lớn lên. Nàng cúi đầu, dùng mũi chân đá một ngọn lửa nhỏ. Dùng mũi chân đá một ngọn cỏ nhỏ ở dưới chân, nhẹ giọng nói. Ta thật ra không phải không tin tưởng huynh, nhưng lòng người khó dò. Không ai dám mạo hiểm khiêu chiến với bóng ma ở trong lòng của mỗi người cả. Ta không muốn mất đi hạnh phúc hiện tại, cũng không muốn mất đi hoàn toàn sự che chở của huynh. Xin tha thứ cho sự nhát gan và cẩn thận của ta. Tuy trong lòng Chu Tuấn Dương có hơi chút mất mát, nhưng cảm xúc cô đơn của tiểu nha đầu lại khiến hắn trở nên đau lòng. Có lẽ hắn không nên lựa chọn thời cơ này để ép nàng, nhưng hắn muốn tạo ra một doanh trại kỵ binh, súng hỏa lực, cho nên nhu cầu về người tốt quá nhiều. Hắn cũng đã khảo sát mấy hộ nuôi ngựa lớn, nhưng đều không đáp ứng được đủ số ngựa mà hắn cần. Tiểu Thảo, lần đi săn này, ra tìm được một vị cao thủ nuôi ngựa ở quan ngoại, quyết định dùng một số tiền lớn mời hắn trở về giúp ta thuần phục và chăn nuôi ngựa. Nàng sẽ giúp ta, đúng không? Chu Tuấn Dương uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Tiểu nha đầu tâm tư linh hoạt, nhất định có thể lý giải thâm ý ẩn chứa ở bên trong của hắn. Nuôi ngựa? Dư Tiểu Thảo có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Từ trong nụ cười ý vị thâm trường của hắn, nàng tự như đã biết được điều gì. Chu Tuấn Dương mới 20 tuổi, đã thể hiện được khả năng lãnh đạo và luyện binh xuất sắc của mình. Như vậy, hoàng thượng mới chịu sao doanh trại súng hỏa lực tinh nhuệ nhất cho hắn huấn luyện quản lý. Một quân đội siêu phàm nhất định không thể thiếu kỵ binh, đặc biệt là khi đối đầu với những tộc người ở quan ngoài kia. Doanh trại kỵ binh thiếu đi người tốt sẽ trở thành nhược điểm để của quân đội. Đại đa số ngựa sống trong các trang trại nuôi ngựa ở quan nội đều là có được từ trong tay ngoại tộc. Những tộc người ở quan ngoài đói luôn luôn như hổ rình mồi với Trung Nguyên. Những bộ tộc dị dân phải sống vừa vào cướp bóc khi bước vào mùa đông, sao có thể bán đi những con ngựa tốt nhất cho đối thủ của mình? Cho dù thỉnh thoảng bọn họ có thể mua được một hai con ngựa tốt, nhưng trong quá trình gây giống, qua các thế hệ đời con lại có xu hướng trở nên giống như con ngựa bình thường. Lập chí thành lập một quân đội mạnh mẽ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Trong lòng Chu Tuấn Dương nhất định đang cần gấp một nhóm ngựa tốt để vũ trang cho thủ hạ của mình. Nhìn thấu vào hai tròng mắt sâu thẳm của hắn, Chu Tiểu Thảo thấy được một tia bức thiết cùng với khát vọng. Đôi tay từ từ nắm chặt, trái tim cũng dần trở nên kiên định. Nhiều năm như vậy đều là hắn âm thầm ở bên giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng. Tình cảm dẫu sao cũng không phải chỉ từ một phía. Có phải đã tới lúc nàng nên đền đáp lại hay không? Một nụ cười sáng lạng lan ra từ cánh môi. Ánh mắt của Dư Tiểu Thảo và nam tử tuấn mỹ oai hùng kia giao nhau. Chỉ cần huynh cần, chỉ cần ta có năng lực, ta nhất định không nói lời từ chối. Tầm mắt hai người quấn quýt giao hòa thật lâu, rồi lại cùng nở nụ cười thấu hiểu không nói nên lời. Chu Tuấn Dương từ trên ngựa nghiêng người sang, nhẹ nhàng nâng bóng dáng nhỏ xinh kia lên, ôm nàng vào trong lòng ngực, gần như muốn khảm thân thể mềm mại yêu kiều vào trong lòng hắn. Giọng nói trầm thấp tựa như nỉ non thì thầm, Thảo Nhi, gặp được nàng là chuyện may mắn nhất kiếp này của ta. Tiểu thư. Giọng nói hơi có chút sắc bén của Nghinh Hương vang lên bên tai của hai người bọn họ. Thì ra trong vô thức, bọn họ đã bị hai con ngựa mang về gần hành cung, bị tiểu nha hoàn đang ra ngoài tìm tiểu thư nhìn thấy. Tiểu Thảo bị nha hoàn nhà mình dùng ánh mắt như thể bắn sang tình nhìn chằm chằm, hơi có chút không được tự nhiên. Chu Tuấn Dương cười khẽ, lồng ngực ở sau lưng nàng liền rung lên. Nàng không nhìn được vươn tay nhỏ nắm lấy phần cơ bắp rắn chắc ở bên hông của hắn, hung hăng nhéo một cái. Trên eo thon không có dù chỉ một chút thịt thừa, tay nàng đã nhéo đến mỏi nhừ, vậy mà đối phương lại giống như một chút cảm giác cũng không có. Nếu xà tiếp tục không thả nàng xuống, nàng nói xem liệu tiểu nha hoàn trung thành bảo vệ chủ nhân của nàng có thể nhào tới xé đánh xà hay không. Giọng nói mang theo ý cười của Chu Tuấn Dương vang lên trên đỉnh đầu của nàng. Hay, thật là đáng tiếc, da còn chưa có ôm đủ nữa. Tiểu Thảo mềm mại thơm thơm, ôm thật thoải mái. Khuỷu tay của Dư Tiểu Thảo dùng một chút lực đẩy về phía sau, chọc lên cơ bụng cứng rắn của tên kia, hầm hừ nói. Huynh coi ta là con gấu đồ chơi ư? muốn ôm là ôm, buông ra, bản cô nương muốn đi xuống. Chu Tuấn Dương dẫn đầu nhảy xuống khỏi ngựa, nâng cái eo mảnh khảnh của tiểu nha đầu lên, nhẹ nhàng nhấc nàng xuống. Quá gầy, cái eo này gần như ra chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Sau này không được kén ăn, ăn nhiều cơm, ăn nhiều thịt. Huynh có thấy phiền hay không? Giống như bà quản gia vậy, ta mặc kệ huynh. Ghi Tiểu Thảo kêu ngào, dương mũi nhỏ lên trời. Hất cánh tay của ai đó ra, rồi bước đi về phía viện của mình ở hành cung. Chỉ để lại một câu. Đợi đến khi Huy mở trại, đợi đến khi huynh mở trại nuôi ngựa, nhớ báo cho ta một tiếng. Bản câu nương qua giúp huynh chỉ việc. Bản câu nương có phúc tinh chỉ điểm, được báo trước may mắn. Mượn chút may mắn cho huynh thì đã sao? Chu Tuấn Dương nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của tiểu nha đầu, cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt ở trong lòng bắt đầu nảy nở. Tuy tiểu nha đầu chưa thẳng thắn với hắn, nhưng hành động của nàng nói cho hắn biết, chuyện nuôi ngựa này, nàng có thể giúp đỡ. Với trí thông minh của mình, nàng nhất định cũng đoán được chí hướng của hắn. Hơn nữa, sẽ tận hết sức lực, dùng khả năng của mình trợ giúp hắn. Bây giờ chủ yếu là cần một cao thủ nuôi ngựa, tới yểm trợ cho tiểu nha đầu. Lần trước ở trên chiến trường, hắn đã cứu được một tên hầu duệ, mang dòng máu lai giữa người Hán và thất tử. Mang dòng máu lai giữa người Hán và thác tử. Nghe nói đã từng nuôi ngựa giúp thác tử. Chính là y. Một đêm yên bình, ngày tiếp theo là ngày đi săn đầu tiên. Căn cứ vào địa hình và sự phân bố dạ thú của bài săn, chia thành 36 cánh bay. Trước đó, đại thần quản sự của bãi săn đã dẫn những kỵ binh trong phạm vi tạo thành một vòng quay trong phạm vi được tuyển chọn. Sau đó sẽ là một bên xua đuổi, một bên thu nhỏ vòng vây. Còn có một số binh tướng mang mặt nạ hư hoang, ẩn nấp ở trong rừng rậm. Thổi còi có âm thanh được bắt chước tiếng kêu của hư hoang. Đàn hưu nghe tiếng sẽ dần dần tụ lại, cũng sẽ hấp dẫn tới một số dạ thú ăn thịt hưu. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, phạm vi hoạt động của dạ thú cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến khi số lượng dần dần trở nên dày đặc, chính là lúc bắt đầu văn say. Chính là lúc bắt đầu vây săn, hoàng thượng giờ đã đến. Mời hoàng thượng bắn đầu tiên. Đại thần quản sự của bãi săn cũng rất biết cách làm việc. Con cháu hoàng gia từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung. Trong rừng rậm có con mồi dày đặc. Việc săn được một con mồi đối với Chu Quân Phàm mà nói không phải là chuyện khó. Hắn lấy ra một cây cung được trang trí hoa lệ. Lấy một mũi tên từ trong túi mũi tên ra. Bắn vọt về phía một con hươu cao to cường tráng ở trong đàn hươu cách đó không xa. Mũi tên rời khỏi cung, bay vọt về giữa cổ của con hươu cao lớn kia. Hươu lớn giãy giụa vài cái, ngã trên mặt đất, khiến cả đàn hươu hoảng loạn tản ra bốn phía chạy trốn, rồi nhanh chóng biến mất vào trong rừng cây. Theo lý mà nói, tiếp theo hẳn là thời gian mà các hoàng tử hoàng tôn biểu diễn. Đáng tiếc, đại hoàng tử còn chưa đến 8 tuổi. Cung tên của cậu bé cầm ở trong tay cũng ở trong mắt người khác. Quả thật không khác gì món đồ chơi. Tuy Chu Hạng Văn cũng tưởng tượng bản thân sẽ giống như phụ hoàng, cậu bé sẽ tự tay bắn trúng con mồi. Nhưng đáng tiếc, cung tên ở trong tay của cậu cùng lắm cũng chỉ có thể bắn chết gà rừng nhỏ. Chu Quân Phàm vung bàn tay lên để các vương công đại thần tự do săn bắn. Hơn nữa, hắn còn lấy vài món bảo vật không tầm thường ra làm phần thưởng. Muốn nhận thưởng, phải nằm trong số 1, 2 hoặc 3 người săn được nhiều con mồi nhất. Thưởng cũng không quan trọng, quan trọng là có thể lộ mặt trước hoàng thượng. Những con em đệ tử xuất thân nhà võ tướng, tự nhận mình là con cháu, nhà quan, có tài cưỡi ngựa bắn cung phi phàm, đều nổi xoa tay lâm la, chuẩn bị làm một trận lớn. Dư Tiểu Thảo cưỡi ngựa đi theo phía sau cách hoàng thượng không xa. Nhìn từng bóng dáng trẻ tuổi đang khoe mẽ chạy băng băng trên lưng ngựa. Trong lòng hơi có chút cảm giác nóng lòng muốn thử. Nhưng ngẫm lại, bản thân tay nhỏ chân ngắn. Ngay cả kéo chiếc cung nhẹ nhất cũng hao tổn sức lực. Phỏng chừng cũng chỉ có chiếc cung đồ chơi ở trong tay của đại hoàng tử là thích hợp cho nàng. Nàng lập tức trở nên lười biếng. Làm sao vậy? Không đi trải nghiệm một chút sao? Chu Tuấn Dương phụ trách an nguy của hoàng thượng. Thúc ngựa đi lại đây, nhà dòng hỏi. Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt nhìn về phía hắn, uể oải nói. Có cái gì tốt mà phải trải nghiệm? lúc ở thôn Đông Sơn. Cũng không phải chưa từng đi săn thú, hà tất phải tranh con mồi với bọn họ. Hà Uyển Ngưng mặc một thân kim trang màu đỏ, trong tay cầm cung tên, thúc ngựa lại đi. Nói với Tiểu Thảo, Tiểu Thảo muội muội đi, tỷ tỷ mang muội đi săn thú. Chú thích, kim trang là bộ đồ cổ trang gọn gàng, mặc vào trên cơ thể sẽ không quét đất. Nó phổ biến trong các tiểu thuyết võ thuật và các trò chơi cổ trang, hết chú thích. Muội chưa từng học bắn tên, đi cũng uổng công, tỷ đi một mình thôi, cẩn thận một chút. Dư Tiểu Thảo vẫy vẫy tay với nàng ta. Hào Yến Ngưng cười hì hì với nàng, mặt mày hớn hở nói. Các người thật không thú vị. Một đám tới bãi săn chỉ để đi dạo. Nhìn tỷ xem. Ta sẽ bắn về cho muội một con hổ. Dư Tiểu Thảo cười ha hả nói. Được, vậy buổi tối muội có thể chờ ăn thịt hổ, uống canh xương hổ. Chu Tuấn Dương liếc mắt khinh thường nhìn Hà Uyển Ngưng một cái, độc miệng nói, bắn hổ. Đừng để bị hổ đuổi theo cắn. Mạnh miệng lúc đi, đến lúc đó lại về tay không thì đừng có khóc nhà. Huỳnh mới khóc nhà đó, có thể nói chuyện dễ nghe chút hay không? Hà Uyển Ngưng hừ hừ, nói với Tiểu Thảo. Nam nhân như vậy, nhân lúc còn sớm mau bỏ đi, nói chuyện có thể khiến cho người ta tức chết. Nói xong, nàng ta đánh một cái vào óc của Chu Tuấn Dương. Rồi mới thúc ngựa, tới đi khu vực, săn bắn. Phía sau là bốn thị vệ thân thủ bất phàm, do An Bình Hầu phái đi theo bảo vệ cho nàng ta. Chu Quân Phàm nghe được đồng tĩnh, liền nhìn qua bên này, nói với Chu Tuấn Dương. Dương đệ, đệ không đi thử tay nghề một chút sao? Nếu thần ra tay, hàng nhất còn có phần của người khác sao? Chu Tuấn Dương vỗ vỗ chiếc cung cửu thạch mạnh mẽ của mình. Hiện giờ, cho dù ở mặt tố chất thân thể hay là kỹ năng, hắn đều tốt hơn rất nhiều so với 4 năm trước đây. Giờ hắn không cần tốn sức, cũng có thể kéo cung cựu thạch. Sẽ không giống như trước kia, chỉ dùng sức kéo mạnh dây cung cũng có thể tổn thương gân mạch trên cánh tay. Hết chương 525. Chương 526. Cùng đi săn. Chu Quân Phàm biết, nhìn vẻ ngoài cây cung của hắn không có gì đặc biệt. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể kéo được, biểu môi. Tiểu tử Chu Tuấn Dương này sao lại ngứa rộn như vậy chứ? Nhiệm vụ quan trọng của thần là bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Khuôn mặt tuấn tú và biểu tình nghiêm túc của Chu Tuấn Dương toát ra vài phần hấp dẫn chết người. Chu Quân Phàm lại muốn đuổi cổ hắn đi chỗ khác, phất tay với hắn. Trẫm chỉ đi săn ở gần đây thôi, còn có nhiều thị vệ đi theo như vậy. Có gì nguy hiểm chứ? Cơ hội hiếm có, cứ đi chơi đi, đừng ở đây phá đám. Chu Tuấn Dương không di chuyển, vẻ mặt quyết tâm hết lòng với chức trách. Đại hoàng tử lại hơi gấp gáp, phụ hoàng, nhi thần có thể đi săn không? Săn thú, chỉ bằng cái cung nhỏ như đồ chơi đó sao? Chu Quân Phàm nhíu mày nhìn con trai hắn ta. Không phải hắn ta coi thường nó, mà là đứa trẻ mới 7-8 tuổi. Tuy là cho đi theo thì vệ học chút võ công, nhưng cũng chỉ là mấy món võ mèo ba chân. Cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ mới tập tành học, có thể bắn được gì chứ? Nhưng mà Chu Quân Phàm tự nhận bản thân còn tính là tự phụ. Hắn nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, nói với con trai mình, còn muốn đi săn chứ? Có thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Hoàng Văn nghe thấy lời của hắn ta nói thì mỉm cười rạng rỡ. Trong lúc mất hoan hô thì nghe thấy phụ hoàng nói tiếp, nhưng mà con phải đi theo Dư đại nhân. Chu Hoàng Văn vui vẻ chưa được 3 giây thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại xù xuống, mất hứng nói, phụ hoàng, Dư đại nhân là nữ nhân, sao có thể săn thú chứ? Bảo con đi theo nàng không bằng ở lại đây với người. Nếu con đã có lòng như vậy thì cứ ở lại đây đi. Chu Quân Phàm vừa bậy xong con trai, mỉm cười rất tự nhiên, phụ hoàng. Chu Hoàng Văn lắc lư, muốn dùng kế sách làm nũng khiến cho phụ hoàng mềm lòng. Ở lại đây hoặc đi săn với Dư Ái Khanh, chỉ được chọn một trong hai. Tuy rằng bình thường Chu Quân Phàm đối xử với con trai khá hòa nhã, nhưng một khi đã quyết định thì khó mà thay đổi được. Chuyện này đại hoàng tử rất hiểu rõ, nên cậu nhóc không mất nhiều thời gian suy nghĩ đã chọn lựa. Vậy nhi thần đi cùng Dư đại nhân săn ít thú nhỏ vậy. Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh chớp đôi mắt to, hai cha con các người có ai hỏi ý của ta hay không vậy? Ta có nói đi săn thú sao? Kỹ năng săn thú của ta cũng chẳng đến đâu, lại còn dẫn theo một tên nhóc. Đói người khác còn tạm được, đại hoàng tử thân phận cao quý, nếu bị thương ở đâu thì ai chịu nổi trách nhiệm đây? Chuyện đó hoàng thượng, điện hạ, vi thần không biết săn thú. Dư Tiểu Thảo chen vào giữa hai chuyện. Đại hoàng tử lập tức tiếp lời nàng. Phụ hoàng, người xem, Dư đại nhân không đi săn, nhi thần chỉ có thể cùng người khác không? Tam công tử phụ Vinh Quốc Công dẫn theo hai con chó săn hung mạnh đến, nhất định rất giỏi, hay là để gã đi cùng con đi? Dư Tiểu Thảo thầm biểu môi. Đại điện hạ, cậu ghét bỏ ta nhiều thế à? Có thể đừng bộc lộ rõ ràng thế có được không? Cẩn thận lần sau ta cho cậu uống thuốc đắng. Lần này người lên tiếng là hoàng hậu nương nương, hoàng nhi. Dư cô nương nói không biết săn thú là khiêm tốn thôi. Nghe nói lúc Dư cô nương 8 tuổi, đã thường vào núi săn động vật nhỏ để thêm thức ăn cho bữa cơm. Trước nay đều chưa từng trở về tay nghề. Nghe nói cha nàng còn săn cả gấu đen nữa. Có cha giỏi còn ác giỏi, Dư cô nương đương nhiên sẽ không quá kém. Khóe miệng Dư Tiểu Thảo giật giật. Vợ chồng các ngươi đủ rồi đó, có phải biết ta là người yêu mạng, đương nhiên sẽ không đến nơi nguy hiểm, nên muốn dạy dỗ đại hoàng tử đi theo ta không? Đúng là hết nói nổi mà. Trước đây, nàng chỉ đặt bẫy rồi dùng nước linh thạch làm mồi nhử. Đó không phải săn thú có được không hả? Nếu bảo nàng cầm cung bắn tên, 10 cái, có thể trúng một cái cũng là mèo mù vớ được cá rán. Còn cha của nàng nữa, nếu cha nàng có bản lĩnh săn gấu, thì làm gì có chuyện suýt chút nữa bị mất một chân chứ? Chu Hoảng Văn vừa nghe vậy thì lập tức nhìn Tiểu Thảo bằng ánh mắt đầy khâm phục. Vẻ miễn cưỡng trước đó hoàn toàn biến mất. Bạn nhỏ, cậu dễ bảo thật đó. Chu Quân Phàm còn nói thêm một câu, khiến đại hoàng tử hoàn toàn bị thuyết phục, đi theo Dư Tiểu Thảo. Dư Ái Khanh, không phải người có hai con thuần khuyển. Không phải người có hai con thần khuyển to lớn hùng mạnh sao? Thần khuyển mà ngay cả Ninh Đông Hoàng cũng mơ ước có được, nhất định là rất giỏi nhỉ? Hoàng Nhi, con đi theo nàng, không cần bắn cung cũng có thể nhận được không ít thú săn. Thần khuyển ngay cả Ninh Đông Hoàng cũng hâm mộ. Ánh mắt của Chu Hoảng Văn nhìn Tiểu Thảo càng lúc càng sáng rực. Dư đại nhân, chó săn nhà ngươi đâu? Sao cả đường đều không thấy chúng nó? Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng được phép đến tham gia săn bắn mùa thu, nhưng mà vì không muốn ảnh hưởng đến sự di chuyển của đoàn ngựa, nên chúng nó chỉ đi theo đoàn người từ xa. Đến đồng cỏ thì như cá gặp nước, lặn không thấy bóng dáng ở đâu. Chỉ có thỉnh thoảng nhớ đến chủ nhân thì tha con mồi để ở cửa hành cung, khiến đám thị vệ tuần tra chiếm được không ít lợi ích. Chu Quân Phàm cũng phụ hòa nói, đúng vậy, chó săn của Dư Ái Khanh đừng trốn nữa. Lúc này không để chúng nó ra ngoài rèn luyện thì còn chờ lúc nào nữa? Con mồi chó săn săn được cũng được tính là chiến lợi phẩm. Không lẽ người không muốn thành hạng sao? Hạng? Một người ngay cả dây cung cũng không kéo được. Nếu đạt được một trong ba hạng đầu thì ai mà chấp nhận được? Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt trong lòng. Nàng hướng về phía đồng cỏ rộng lớn hầu to. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, quay về. Chu Hoảng Văn cưỡi trên con ngựa có cầu nhóc, thẳng lưng nhìn xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, tràn đầy mong chờ và phấn khích. Nhưng một lát sau ở trong rừng rậm vẫn không có động tĩnh gì. Cậu nhóc thất vọng lẩm bẩm. Dư đại nhân, có phải giọng của người quá nhỏ nên Tiểu Hắc Tiểu Bạch không nghe thấy không? Hay là ngươi gọi lớn hơn đi? Cậu nhóc còn chưa nói xong thì con ngựa cậu ngốc đang cưỡi. Đột nhiên rối loạn, lo lắng đạp móng không ngừng, vòng tới vòng lui ở một chỗ. Nếu không phải có tiểu thái giám giữ chặt dây cương thì có lẽ nó đã chạy mất rồi. Cứ như vậy, có vài người bên cạnh cậu nhóc cũng suýt nữa bị ngã ngựa. Chu Tuấn Dương ở bên cạnh thấy vậy lập tức khom lưng giữ chặt đại hoàng tử, giúp cậu nhóc ngồi vững ở trên lưng ngựa. Những con ngựa khác cũng bắt đầu rối loạn lo lắng. Cũng may thú cưỡi của hoàng gia đều được tuyển chọn kỹ càng, hơn nữa còn trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nên chỉ chốc lát sau đã bình tĩnh lại. Lúc này, hai điểm nhỏ một đen một trắng ở trong rừng rậm ở phía xa xa nhanh chóng di chuyển về phía này. Điểm nhỏ càng lúc càng lớn, đại hoàng tử chỉ chớp mắt mấy cái đã có thể thấy rõ hai điểm nhỏ này. Đó là hai con sói một đen một trắng, nhìn qua rất hung mãnh. Chỉ trong mấy lần hít thở, hai con thần khuyển đã dừng lại ở cách đám người không xa. Bởi vì chủ nhân từng cảnh cáo chúng nó, không phải ai ai cũng có thể chấp nhận được chúng nó, đối xử thân thiện với chúng nó, nên chúng nó phải giữ khoảng cách với con người. Tiểu Hồng có hơi mất kiên nhẫn. Thấy hai đồng bạn đã lâu không gặp, chưa đợi chủ nhân lên tiếng, nó đã chủ động tiến lên nghênh đón. Hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình, dùng vó trước chào hỏi chúng nó. Tiểu Bạch vẫn cao ngạo như thường lệ, Tiểu Hát thì thân thiết liếm mặt của Tiểu Hồng, coi như đáp lại một chút. Hai cặp mắt sói xanh biếc nhìn chủ nhân của chúng nó, vừa phấn khích vừa thân thiết. Tiểu Thảo xuống ngựa, một tay sờ cổ của một con sói, một tay nhỏ bé xoa xoa loạn đầu của chúng nó. Hai chú sói rất thưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân, hiếp mắt cong khóe miệng giống như đang cười. Wow, Dư đại nhân, chó nhà người lớn thật, còn rất oai nữa. Không biết từ lúc nào, Chu Hạng Văn đã đi đến sau lưng nàng, dừng cách nàng 3 bước. Bởi vì cậu nhóc biết chó săn thần dụng, như vậy đều có mấy phần giả tính. Trừ chủ nhân của nó ra, rất ít khi thân cận với người lạ. Hoàng thượng, hai con kia rõ ràng là... Đại hoàng tử có gặp nguy hiểm hay không? Quan viên quản lý bầy săn đã tiếp xúc với nhiều thú săn, đương nhiên có thể phân biệt được chó và sói. Gã có hơi lo lắng hỏi. Người làm cha Nhu Chu Quân Phạm lại không hề lo lắng chút nào. Không sao, có Dư đại nhân ở đây. Quả nhiên, khi Tiểu Bạch lộ ra vẻ cảnh giác, khịt mũi bắt đầu nhe răng với Chu Hoàng Văn, thì Tiểu Thảo nhẹ nhàng vỗ tay nó và cười nói. Tiểu Bạch, đừng căng thẳng, cậu nhóc là bạn không phải địch, thả lỏng đi. Các ngươi nghe rõ này, bảo vệ cậu nhóc cũng là một trong những nhiệm vụ ngày hôm nay của các ngươi đó. Chu Hạng Vàng thấy biểu tình hung ác của Tiểu Bạch biến mất trong nháy mắt thì ngạc nhiên nói, Dư đại nhân, hình như Tiểu Bạch có thể nghe hiểu ngươi nói gì. Tiểu Thảo quay đầu lại, vẫy tay với cậu nhóc. Cậu nhóc vui vẻ đến gần nàng, lại hết can đảm muốn sờ bộ lông mềm mượt của Tiểu Bạch, lại bị nó kiêu ngạo né tránh. Tiểu Thảo nói với Chu Hạng Văn đang vô cùng thất vọng, đại hoàng tử, tính của Tiểu Bạch không tốt, cầu sờ Tiểu Hắc đi, nó hiền lành hơn. Tiểu Hắc bị chủ nhân bán đứng, nghe thấy chủ nhân nhắc đến tên của mình thì phấn khích xoay một vòng tại chỗ, dùng đầu đẩy Tiểu Bạch ra, ngốc nghếch há to miệng làm nũng. Chu Hạng Văn thấy con chó lớn còn to hơn cả cậu nhóc, bày ra dáng vẻ đáng yêu muốn được khen ngợi thì lập tức bật cười. Con chó đen này nhìn qua có vẻ rất hiền lành, bảo sao Dư đại nhân nói nó tốt tính. Cậu có thể sờ nó đấy. Dư Tiểu Thảo thấy đại hoàng tử lại gần, dáng vẻ muốn sờ lại không dám sờ, đôi mắt to sáng ngời. Như chó sói đang cầu được ăn xương vậy, đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của cậu nhóc. Thực tế thì nàng đã làm vậy thật. Đầu tiên, Chu Hạng Văn sừng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn ra trảo của ai đó đã thu về. Ngoài phụ hoàng và mẫu hậu ra, những người xung quanh cậu nhóc không phải rất sợ hãi thì cũng là cố gắng lấy lòng nịnh hót. Từ trước đến nay không ai dám cãi gan bóp mặt của cậu nhóc cả. Nhưng mà cậu nhóc cũng không giận, ngược lại cảm thấy có chút mới mẻ và thân thiết. Chắc Dư đại nhân thích cậu nhóc nên mới bóp mặt của cậu nhóc nhỉ? Dư Tiểu Thảo chột dạ nhìn về phía hoàng thượng và hoàng hậu, cầu nguyện hai người đó không nhìn thấy hành động vô lễ của nàng. Lúc nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của hoàng thượng, nàng tự lừa mình dối người quay lưng lại, giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Tất cả đều là ảo giác của các người, là giả đấy. Đại hoàng tử, Tiểu Hát rất hiền lành, sau khi quen với nó, cười ở trên lưng của nó cũng được, nhưng mà không vẫn như cưỡi ngựa nên phải cẩn thận. Lời nói của Tiểu Thảo đã thành công dời đi sự chú ý của cậu nhóc. Hết chương 526. Chương 527, thu hoạch đầu tiên. Chu Hạng Phan vươn bàn tay nhỏ bé ra thăm dò Tiểu Hát. Quan viên quản lý bãi săn hơi nôn nóng. Nếu như đại hoàng tử bị sói cắn ở bãi săn gà quản lý, gã thật sự không gánh nổi trách nhiệm này. Hoàng thượng, cho dù là sói được nuôi lớn từ nhỏ, thì vẫn có mấy phần giả tính. Thần lo... Quan viên quản lý bài săn rốt ruột nói. Hoàng hậu nương nương nghe vậy thì rất kinh ngạc. Nhăn mày hỏi, sói, không phải là chó do Dư cô nương thuần dưỡng sao? Sao lại thành sói rồi? Hoàng thượng, mau gọi Hoàng Nhi trở về, quá nguy hiểm. Các người lo thừa rồi, nhìn đi. Hoàng Nhi và Tiểu Hắc rất hòa thuận mà. Chu Quân Phàm biết lai lịch của Tiểu Thảo. Khi hai con sói này không phát hiện xung quanh có nguồn nguy hiểm nào, nó sẽ không làm trái ý của chủ nhân, chủ động tấn công con người. Hoàng hậu nhìn về phía đó, chỉ thấy con sói đen lớn nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn Hoàng Nhi. Trong mắt toát ra sự vui vẻ. Đột nhiên nàng ta trở nên căng thẳng, tay dùng sức siết chặt dây cương. Con sói to đó từ từ cúi đầu, cái miệng to lớn tiến đến gần bàn tay nhỏ bé của Hoàng Nhi. Nếu như nó cắn một cái, vậy thì nửa người của Hoàng Nhi khó mà giữ được. Sao Hoàng hậu có thể không lo lắng chứ? Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, có một người không kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, không ngừng lặp lại, cắn, cắn hắn, cắn đi. Không phải người là sói sao? Sói ăn thịt người là chuyện rất bình thường mà. Nếu đại hoàng tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, thì tất cả mưu tính của gã đều không cần thực hiện nữa. Đáng tiếc, trời cao không nghe thấy tiếng lòng của gã. Sau khi Tiểu Hắc nhẹ nhàng ngửi bàn tay nhỏ bé của Chu Hạng Băng, thì cảm thấy cậu nhóc rất giống em trai của Tiểu Thảo khi còn nhỏ, khiến nó cảm thấy quen thuộc. Nó bèn tự động quy đại hoàng tử vào phạm vi người mình, dùng đầu lưỡi sần sùi thân thiết liếm lòng bàn tay của cậu nhóc. Chu Hạng Văn chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, không nhịn được bật cười ha ha ha. Sự sợ hãi ở trong lòng tan thành mây khói, chỉ thuận theo lòng mình mà nhào đến ôm cổ của Tiểu Hắc. Trên người Tiểu Hắc không có mùi tanh của động vật có lông, mà còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Đại hoàng tử quyến luyến, không thôi vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Hắc. Cậu nhóc lấy ra một viên sữa viên từ trong túi đưa đến trước mặt của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cúi đầu ngửi, rồi cũng rất nể mặt của cậu nhóc mà nuốt xuống. Tuy không ngon như quà vặt của chủ nhân cho, nhưng có mùi sữa thơm nồng, cũng không quá khó ăn. Tiểu Hắc kén chọn nghĩ. Tiểu Bạch muốn ăn không? Đại hoàng tử lại lấy thêm một viên. Có vẻ lấy lòng nhìn Tiểu Bạch luôn kiêu ngạo, nhưng lại bị đôi mắt xanh của nó liếc nhìn đầy coi thường. Trái tim thủy tinh của cậu nhóc lập tức bị đả kích. Nhưng mà cũng may, có con sói ngốc Tiểu Hắc này nhanh chóng chữa trị tâm hồn cho cậu nhóc. Đại hoàng tử từ bỏ việc lấy lòng của Tiểu Bạch. Cậu nhóc nhanh chóng quen thân với Tiểu Hắc như hai anh em tốt, thân thiết vỗ cổ nó nói. Tiểu Hắc, cố lên đừng chịu thua kém, săn nhiều con mồi về hơn nữa, để những kẻ dám coi thường bản điện hạ rớt trong mắt. Gào ô, Tiểu Hắc nghiêm túc đáp lại cậu nhóc. Săn thú là chuyện dễ như ăn bánh, bạn nhỏ, cậu cứ chờ đấy đi. Tiểu Bạch liếc nhìn một người một sói, đồ hai tên ngốc. Lên đường, bắt đầu săn thú, tiến về phía rừng cây. Giọng nói non nớt của đại hoàng tử bị thảo nguyên rộng lớn ở trước mặt nuốt mất. Cậu nhóc cưỡi con ngựa nhỏ của mình, quơ quơ cung ở trong tay, bắt đầu lần săn thú đầu tiên trong đời cậu nhóc. Dư Tiểu Thảo chỉ đành cam chịu số phận đi theo sau cậu nhóc. Đi cùng với nàng còn có hai cao thủ đại nội võ công cao cường và hai tỳ nữ cũng học võ công nhà Chu Tuấn Dương phái đến chỗ nàng, Xuân Hoa và Thu Thực. Vì đảm bảo an toàn cho đại hoàng tử, Dư Tiểu Thảo lựa chọn kế sách an toàn nhất trong 36 kế. Nghe quan viên quản lý bãi săn nói, nơi này đa số toàn con mồi nhỏ, còn vỗ ngực bảo đảm nhất định không có dạ thú hung mạnh. Tuy đại hoàng tử chỉ mới học sơ sơ cưỡi ngựa và bắn cung, nhưng cũng bắn khá chuẩn. Một con gà rừng màu lông sặc sỡ nhanh chóng bị cây cung đồ chơi ở trong tay của cậu nhóc bắn trúng cánh, ngã ra đất giãy giụa. Tiểu thái giám thiếp thân của đại hoàng tử vui vẻ chạy đến bắt lấy con gà rừng bị thương, màu chóng nói lời ngon ngọt lấy lòng cậu nhóc. Đại hoàng tử, ngài giỏi thật đó, có tiềm năng trở thành thần bắn cung đó. Chờ khi ngài bằng tuổi của Dương quận vương, nhất định sẽ giỏi hơn ngài ấy. Tiểu trách tử không nên nói bậy bạ. Phụ hoàng ta nói, Dương quận vương thiên phú dị bẩm. Trên đời này khó mà tìm ra được người thứ hai giỏi võ công như thúc ấy. Nếu thúc ấy sinh ra trong giang hồ, nhất định có thể là một minh chủ võ lâm tài giỏi. Chu Hạng Phàn rất kính nể vị đường thúc này. cậu nhóc giống như một người hâm mộ nhỏ chân thành, không cho phép ai nói xấu thần tượng của mình. Tiểu Trác Tử mới 11-12 tuổi, vì là người tinh tế, làm việc có chừng mực nên mới được Tôn Nhiên chọn trúng để phục vụ ở bên cạnh đại hoàng tử. Tuy rằng tính cách có chút chân chó, nhưng vẫn có bản lĩnh phán đoán tâm ý của chủ tử. Cậu ta nghe vậy thì vội vàng nói, Dương Quận Vương có thiên phú dị bẩm về võ học, về mặt cưỡi ngựa bắn cung. Khi ngài ấy lớn bằng ngài, chưa chắc đã giỏi như ngài. Đại hoàng tử rất vui vẻ, nhìn Di Tiểu Thảo ở sau lưng, quát lên với Tiểu Trác Tử. Lá gan người cũng lớn thật đó, dám nói xấu Dương Quận Vương ở ngay trước mặt của Dư đại nhân, cẩn thận bị ngài ấy xử lý. Dư Tiểu Thảo ra vẻ rất vô tội, chủ tớ các người lời qua tiếng lại, sao lại kéo ta vào làm gì? Bản cầu nương trêu chọc các người à? Xuyệt, Chu Hạng Văn có phát hiện, mau chóng ra hiệu đừng lên tiếng với Tiểu Trác Tử, vẫn còn muốn tần bốc chủ tử. Dư Tiểu Thảo tập trung nhìn, thì thấy xa xa trong rừng rậm có một đàn hươu sao, đang nhàn nhã ăn cỏ xanh, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Đại hoàng tử cúi đầu nhìn cây cung nhỏ ở trong tay mình, chỉ đành thừa nhận với sức lực cánh tay và cung tên của cậu nhóc. Trừ khi bắn trúng mắt cửa hươu sao, nếu không thì khó mà săn được nó. Cậu nhóc nhanh chóng suy nghĩ, nhà giọng nói với Tiểu Hắc đang bắt ong ở trong bụi cỏ. Tiểu Hắc, đến lúc người phát huy rồi, đi, bắt một con hươu sao về, buổi tối chúng ta nướng thịt nai ăn. Tiểu Hắc nghe thấy tên mình thì quay đầu ngốc nghếch nhìn người bạn mới, giống như không nghe thấy cậu nhóc vừa nói gì. Chu Hoạn Văn thấy nó không nghe lời thì có hơi nhục chí ủ rũ trề môi. Tiểu Trác Tử lập tức an ủi chủ tử, điện hạ. Có vậy thú cưng chỉ nghe hiểu mệnh lệnh của chủ nhân chúng nó, việc này phải nhờ Dư đại nhân. Dư Tiểu Thảo cũng muốn ăn thịt hươu nướng, thấy đại hoàng tử liếc mắt nhìn mình đầy mong chờ, thì vội vàng ra lệnh cho hai con sói, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, mau bắt một con về. Hai con sói lớn lập tức chuyển khỏi trạng thái lười biếng, dựng đứng lộ tai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con mồi. Vận sức chờ phát động, lặng lẽ áp sát gần bầy hươu sao. Hình như bầy hươu sao cũng ý thức được nguy hiểm, dừng ăn cỏ, rướn cổ lên nhìn quanh đầy cảnh giác. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tiếp tục lặng lẽ di chuyển, bầy hươu sao cũng nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vô cùng nôn nóng nhìn xung quanh. Một con hươu đực có vẻ là con đầu đàn vội vàng kêu vài tiếng. Bầy hươu chuẩn bị rút lui, hai con sói thấy vậy thì không ẩn nấp nữa, lập tức phóng đến chỗ bầy hươu nhanh như chớp. Bầy hươu chạy trốn tán loạn. Tuy rằng hươu sao nổi tiếng chạy nhanh, nhưng tốc độ của chúng nó căn bản không thể nào so với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, đã được nước linh thạch cải thiện thể chất. Hai con sói đã trở thành hai tàn ảnh đen trắng ở trong mắt của đại hoàng tử. Cậu nhắc căn bản còn chưa nhìn rõ động tác của hai con sói, thì cuộc săn đã kết thúc. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch mỗi con ngậm một con hươu đực lớn. Thẳng người, nhẹ nhàng bước trở về bên cạnh đám người. Thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu nhóc, Tiểu Hắc càng đắc ý hơn. Hai thị vệ của đại hoàng tử đều thán phục với tốc độ đi săn này, càng ngạc nhiên hơn là Tiểu Hắc Tiểu Bạch quá linh tính. Chỉ nhìn biểu cảm của Tiểu Hắc, còn tưởng nó chỉ là một con sói ngốc nghếch, thích được cưng chiều đó. Lại nhìn con mồi ở trong miệng của chúng nó, cổ họng bị cắn đứt, những nơi khác không hề có một vết thương nào, thậm chí con mồi ở trong miệng của Tiểu Bạch vẫn còn đang co giật nhẹ. Giỏi quá Dư đại nhân, hay là chúng ta đổi sang nơi nào nhiều con mồi hơn đi? Có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở đây, không sợ không lấy được một trong ba thứ hàng đầu. Chu Hoảng Văn tán thượng, sờ lông trên lưng của Tiểu Hắc, cậu nhóc lại lấy ra một viên sữa viên ra. Tiểu Hắc cũng không hề kén chọn nuốt luôn. Dư Tiểu Thảo không hề hứng thú với thứ hạng, nàng cảm thấy nhiệm vụ quan trọng của nàng là bảo vệ đại hoàng tử thật tốt, không để cho cậu nhóc bị thương, nên chỉ nói, điện hạ, thần cho rằng những phần thưởng đó nên trao cho những người thực sự có thực lực. Nếu như dựa vào sự giúp đỡ của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch giành được thứ hạng, cũng chẳng có gì vui vẻ vẻ vang gì. Ngài thấy sao? Dù sao thì Chu Hạng Văn cũng được hoàng thượng đào tạo thành người nối nghiệp trong tương lai. Cậu nhóc nhanh chóng nghĩ thông rồi nói, Dư đại nhân nói có lý, chờ ta lớn hơn, ta sẽ dùng chính khả năng của ta tranh cao thấp với bọn họ. Vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục đi săn không? Đương nhiên rồi, Đã đến bầy săn mà không trải nghiệm chút vui thú khi đi săn thì chẳng phải là tốn công đến hay sao? Cung tên trong tay Tiểu Thảo là do Chu Tuấn Dương đặt chế, dựa theo sức lực của nàng. Nhìn qua thì không lớn hơn cung của đại hoàng tử bao nhiêu, nhưng lại hoàn thiện hơn rất nhiều. Đáng tiếc, khi Tiểu Thảo mù mờ việc bắn cung, nên không để nó phát huy được tác dụng gì lớn. Chu Hạng Văn hứng thú bừng bừng nói, đúng, người xưa nói, cái thú của người đánh cá không phải là cá, mà là quá trình câu cá. Con mồi nhiều hay không không quan trọng, quan trọng là hưởng thụ quá trình đi săn. Nơi này không có nguy hiểm gì, mấy người các người cũng thử trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi đi săn đi. Tuy trong lòng hai thị vệ rất hâm mộ những đồng điêu khác được tham gia săn thú, nhưng bọn họ cũng biết nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ an toàn cho đại hoàng tử, nên đều đứng im chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Cho đến khi đại hoàng tử sụ mặt, có vẻ sắp nổi giận đến nơi mới bất đắc dĩ rời đi. Cũng may, khu vực quanh đây đều là mấy con mồi nhỏ, sức tấn công không cao. Nếu không thì đánh chết bọn họ cũng không dám để đại hoàng tử rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Hai thị vệ bàn bạc một lát, rồi quyết định chỉ loanh quanh ở gần đó, hành động tùy theo hoàn cảnh, duy trì khoảng cách nhất định với đại hoàng tử. Nếu như ngày ấy gặp nguy hiểm thì có thể kịp thời cứu giá. Dư Tiểu Thảo cũng để Xuân Hoa và Thu Thực tự do hoạt động, trải nghiệm cảm giác đi săn. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng không kiềm chế được thiên tính, nhào vào trong rừng rậm, nhanh chóng lặn mất tâm. Hết chương 528. Chương 528, tinh thần lực. Dư đại nhân, người có muốn... Dù sao đại hoàng tử cũng chỉ là một đứa nhỏ 7-8 tuổi. Thấy trong rừng rậm âm u chỉ còn lại cậu nhóc và Tiểu Thảo, cậu nhóc hơi lo lắng, dò dự hỏi nàng. Tuy cây cối trong rừng rậm rạp, nhưng so với núi Tây Sơn thì chẳng thấm vào đâu. Lúc Tiểu Thảo còn nhỏ, đã dám một thân một mình lảng chạy đến khu vực quanh núi để đặt bẫy. Nhưng mà vì nhận ra Chu Hạng Văn đang lo lắng, nàng vì muốn duy trì lòng tự tôn cho thiếu niên nhỏ tuổi này, bèn đóng vai nhân vật yếu nói. Thần nhát gan lại không biết bắn tên, ở một mình rất sợ, điện hạ, ngài có thể để thần đi theo ngài không? Chu Hạng Văn lập tức biến thành một nam tử hán nhỏ tuổi, ưỡn ngực nói. Được, vậy ngươi cứ yên tâm đi theo bản hoàng tử, đừng chạy lung tung. Càng đi sâu vào, cây cối càng tùm rậm rạp. Cây cối thấp bé bị đại thụ cao chọc trời thay thế. Cành lá dày đặc tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời. Ánh sáng chiếu xuống cũng yếu đi nhiều, con mồi càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng có con cà rừng, thỏ rừng vụt ra từ trong bụi cây rậm rạp, hốt hoảng chạy trốn tứ phía, khiến hai người lâu lâu cũng kêu lên sợ hãi. Không biết là con diều lướt qua đỉnh đầu của Tiểu Thảo, gây ra một trận gió nhẹ, khiến nàng hét lên rồi rụt đầu lại. Chu Hạng Văn bị tiếng hét của nàng dọa sợ, run cả người. Cậu nhóc nhìn theo hướng của nàng nhìn, hóa ra đó là một con sóc nhỏ nghịch ngợm, cầm một hạt thông ngồi ở trên cành cây thật cao, đang tò mò nhìn bọn họ. Không phải phụ hoàng nói, lúc ngươi ở nông thôn thường xuyên đi săn thú sao? Không phải cha của ngươi là tay săn gấu gạo giỏi sao? Chu Hạng Văn không biết phải nói sao, không hiểu vì sao phụ hoàng lại để cho cậu nhóc đi theo quỷ nhát gan này. Dư Tiểu Thảo cũng rất bất đắc dĩ, nàng nén giận nói. Ta sống ở nông thôn, làm gì có cung tên để dùng. Việc săn bắn cùng lắm cũng chỉ là đặt bẫy, đào bẫy thôi. Còn việc săn gấu thì là cha ta cùng đi với người khác. À đúng rồi, là đi cùng với Tiểu Triệu tướng quân. Mùa đông năm ngoái, cha con Triệu gia lại ở biên ải, thành công đánh bại đợt tấn công của quân Mông Cổ toàn thắng. Tiểu Triệu tướng quân còn được gọi là chiến thần. Chuyện này chắc đại hoàng tử cũng biết. Cậu nhóc biểu môi nói. Chiến thần Tiểu Triệu tướng quân săn thú, đừng nói là săn gấu, chữ săn hổ cũng dễ như trở bàn tay. Phụ hoàng đúng là, sao lại phải lừa ta chứ? Có lẽ là do vi thần nhát gan, không dám đi đến nơi nguy hiểm. Điện hạ đi theo vi thần sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hoàng thượng cũng thật lòng quan tâm ngài mà. Dư Tiểu Thảo giải thích. Chu Hạng Văn gục vai, mất hứng nói. Có người kéo chân sau như vậy, xem ra ngày hôm nay bản cung không thể khiến cho phụ hoàng nhìn ra bằng ánh mắt của khác rồi. Bản cung không thể khiến cho phụ hoàng nhìn ta bằng ánh mắt khác rồi. Không phải có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sao? Để chúng nó chịu khó đi săn hơn. Không phải là vẫn có thu hoạch sao? Dư Tiểu Thảo có ý an ủi cậu nhóc. Chúng nó đi săn đều là một phát cắn đứt cổ. Nhìn đã biết không phải công của bạn cung. Ta còn nói tối nay sẽ để cho phụ hoàng và mẫu hậu thưởng thức con mồi do ta săn được nữa. Đại hoàng tử thở dài. Tuy có không ít con mồi, nhưng chúng nó quá nhanh nhạy. Cậu nhóc chưa kịp dương cung, chúng nó đã chạy mất không thấy bóng dáng. Bây giờ nghĩ lại, con gà rừng đầu tiên hẳn là cậu nhóc mèo mù vớ phải cá rán mất trúng. Dư Tiểu Thảo nhìn khuôn mặt bánh bao đang tràn đầy lo lắng kia, im lặng trong chốc lát rồi nói, hay là vì thần làm mấy cái bẫy? Sau khi bay con mồi lại thì ngài bắn tên giết chết được không? Chu Hạng Vàng chớp đôi mắt to, nhìn nàng một lúc mới gật đầu nói, tuy rằng giỏi trò bịp bợm như vậy không đúng lắm, nhưng nếu không muốn phụ hoàng và mẫu hậu thất vọng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà người chắc chắn dây thần có thể bao vây con mồi lại sao? Người mang dây thần theo à? Dư Tiểu Thảo nhìn xung quanh, chọn một dây leo chắc chắn ở trên cây đại thụ, dùng con dao nhỏ ở trong giày chém đứt cành lá ở phía trên, thiết kế bẫy dây ở chỗ thú rừng thường hay qua lại, sau đó lén vẩy ít nước linh thạch đã pha loãng ở xung quanh cái bẫy. Sao bản thần thạch lại có chủ nhân ngu như người chứ? Uống nhiều nước tắm của bản thần thạch như vậy mà vẫn không thông minh nổi. Tiểu Bảo Thiên Thạch thở dài, dáng vẻ bó tay chịu trói với nàng. Có thể đừng nhắc đến hai chữ nước tắm được không? Mới nghĩ thôi đã thấy ghê rồi. Dư Tiểu Thảo vừa dạy cho đại hoàng tử bệnh dây, vừa cãi nhau với nó. Tiểu Bảo Thiên Thạch hừ lạnh nói, không nói nước tắm, được, vậy đổi thành nước miếng thế nào? Lúc Tiểu Bảo Thiên Thạch phóng linh khí vào trong giếng nước, cố ý biến thành hình dáng mèo nhỏ, ra vẻ phun nước miếng vào trong miệng giếng. Thật ra nghĩ lại thì nó chỉ là một hòn đá nhỏ, lấy đâu ra nước miếng chứ. Có gì mau nói, đừng nói mấy câu khiến cho người khác ghê tởm như vậy. Sau khi Dư Tiểu Thảo dạy cho đại hoàng tử bệnh dây được một cái, dây to sần sùi, thì hỏi mục đích xuất hiện của nó. Không biết nó bị cái gì kích thích, vì có thể trở về sớm hơn mà tu luyện với tần suất dày đặc, thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Với tinh thần lực hiện tại của ngươi, muốn bắn trúng con mồi cũng không phải việc gì khó. Sao còn muốn dùng cách đặt bẫy ngu si này chứ? Quá thừa thải. Tiểu Bảo Thiên Thạch không quên chê bai nàng một câu. Tinh thần lực là cái gì? Dư Tiểu Thảo không hiểu. Tinh thần lực dùng kiểu gì? Người không dạy cho ta, ngươi nghĩ ta là thiên tài có thể tự học à? Người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm con mồi, có phát hiện gì không? Tiểu Bảo Thiên Thạch nhắc nhở nàng. Đây là... Tiếng chim hót êm tai vang lên từ tàn cây ở trên đỉnh đầu của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, dựa theo cách của Tiểu Bảo Thiên Thạch nói, tập trung tinh thần nhìn con chim nàng không biết là loài chim nào kia. Nàng kinh ngạc phát hiện, con chim không khác với nắm đấm của nàng là bao, cứ lớn dần ở trong mắt của nàng, càng ngày càng gần, thế mà lại lớn như cối xay. Hơn nữa, từng cử chỉ, hành động của nó giống như vươn tay là có thể sờ đến vậy. Động tác rỉ lông thì cứ như phim quay chậm vậy. Không lẽ đây chính là chỗ tốt của tinh thần lực? Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể bắn trúng mục tiêu không? Tiểu Bổ Thiên Thạch vui vẻ hỏi. Mục tiêu lớn như vậy lại như gần trong gang tấc. Chỉ có đứa ngốc mới không bắn trúng. Dư Tiểu Thảo không nói gì, lấy cung tên nhỏ của mình đeo ở trên lưng xuống, dùng sức kéo dây cung. Dựa theo cách bắn cung trước đây của Chu Tướng Dương dạy nàng, mỗi tên rời cung lao vun vút trúng ngay giữa cổ của con chim đó. Hoa Dư đại nhân, chân nhân bất lộ tướng nha, mục tiêu vừa cao vừa nhỏ như vậy mà người cũng có thể bắn trúng, người còn nói người không biết bắn tên. Từ lúc nàng kéo cung tên bắn tên là Chu Hạng Văn đã nín thở. Cậu nhóc cho rằng nàng chỉ ngứa tay muốn bắn thử, ai ngờ rằng nàng thật sự bắn trúng. Giọng nói của đại hoàng tử đã kéo nàng ra khỏi thế giới huyền diệu đó. Nàng nhặt con mồi đầu tiên nàng săn được ở trong cuộc đời này lên, đối mặt với ánh mắt hâm mộ của Chu Hạng Văn, trong lòng lâng lâng cảm giác tự hào. Mau nói cho bạn cùng biết Làm thế nào có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy? Đôi mắt to tràn đầy mờ chờ mong của Chu Hàn Văn khiến người khác không nỡ từ chối. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói. Kỹ sư học bắn, ngài đã học câu chuyện này chưa? Chỉ thấy cậu nhóc lắc đầu nói. Trong liệt tử thành bắn có một chương liên quan đến việc học bắn cung. Muốn học bắn cung, trước tiên phải luyện tầm nhìn. Giữ được trạng thái không nháy mắt, cho dù kim đâm đến mí mắt cũng không nháy mắt. Người thấy đó, hiện tại tầm nhìn của người còn chưa luyện thành thạo mà. Nàng cố ý đánh một quyền đến trước mặt của đại hoàng tử, cố gắng dừng cách mặt của cậu nhóc một tấc. Chu Hạnh Văn bị tấn công đột ngột, đương nhiên sẽ chớp mắt theo phản xạ có điều kiện rồi lùi về sau. Tầng cảnh giới thứ hai của việc luyện mắt là nhìn một đồ vật vô cùng nhỏ thành vô cùng lớn. Kỹ sư luyện tập ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng đã nhìn ra con rận nhỏ bé thành lớn hơn cả bánh xe. Duy Tiểu Thảo đọc nốt phần còn lại của án văn chương nàng học được hồi tiểu học cho cậu nhóc nghe. Chu Hạnh Văn có chút suy tư, lẩm bẩm. Nhìn con vật nhỏ như vậy trở thành lớn hơn cả bánh xe sao? Vậy phải luyện tập bao lâu chứ? Chỉ cần võ công cao cường, có công mài sắt có ngày nên kim. Chỉ cần kiên trì không từ bỏ, quyết tâm thực hiện, không gì là không thể. Lời nói của Dư Tiểu Thảo đã trồng xuống một hột giống bền gan, vững chí ở trong lòng của Trữ Quân tương lai. Tương lai dù triều đình gặp phải rất nhiều khó khăn, cậu nhóc cũng không sợ hãi lùi về phía sau, từ đó giành được sự tín phục và kính yêu của mọi người, đây là chuyện sau này. Dư Tiểu Thảo lại thử bắn thêm vài phần, đúng là bách phát bách trúng, sự kính nể ở trong mắt Chu Hạn Văn giống như nước sông cuồn cuộn, càng chảy càng mạnh, đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi. Bắn tên như vậy rất hao phí tinh thần lực. Khi huyệt thái dương của nàng bắt đầu căng lên đau nhất, nàng mới ý thức được thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí. Dư Tiểu Thảo lấy túi nước ra uống mấy hớp nước linh thạch, đầu mới đợi choáng váng hơn. Nàng ngẩng đầu án chừng thời gian nói, Điện Hạ, không còn sớm nữa, chúng ta về nơi đặt bẫy nhìn xem có thu hoạch gì không. Sau đó về sớm một chút, tránh để cho Hoàng thượng và Hoàng hậu lo lắng. Mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu nữa, chúng ta đi sâu vào trong nữa đi. Có khi có người đang chờ chúng ta ở trong đó. 7 giây lát nữa trở ra kiểm tra, ở trên đường trở về cũng không muộn. Tiểu Trác Tử, hay là ngươi mang con mồi về trước đi, tránh cho lát nữa lại không cầm nổi. Chu Hạng Văn phân phó tiểu thái giám, vẫn luôn hứng thú bừng bừng, nhặt con mồi giúp cho bọn họ. Tiểu Trác Tử thấy cả đường đi, chỉ có hươu sao là con mồi lớn nhất mà bọn họ từng gặp được. Hoàn toàn không có nguy hiểm nào đáng nói. Bạn yên tâm bắt con hươu. Xách mấy con thỏ gừng, gà rừng, trở về nơi buộc ngựa. Cậu ta không biết, trong khoảng thời gian cậu ta rời đi này, chủ tử của cậu ta đã rơi vào một cái bẫy to được người khác sắp xếp sẵn, trải qua khảo nghiệm sống chết. Nhìn kia, đó là cái gì? Chỉ lớn hơn con chuột, miệng mũi lại hơi giống heo. Chu Hạng Văn nhỏ giọng chỉ về một phía, nhắc nhở Dư Tiểu Thảo nhìn sang. Dư Tiểu Thảo nhìn theo hướng của cậu nhóc chị, con thú đang ăn cỏ kia 4 chân to mà ngắn, đầu to, cậu thô, mắt nhỏ tai nhỏ, cơ thể 2 màu đen trắng lẫn lộn. Đây không phải là heo mồi sao? Đó là chồn chó, vẫn hay gọi là heo mồi, thịt ngon mềm, rất thơm. Mỡ của nó có thể làm thuốc, có hiệu quả chữa bỏng rất cao. Dư Tiểu Thảo phổ cập kiến thức cho cậu nhóc. Xuyệt, để bản cung săn con mồi này. Chu Hạng Văn dương cây cung nhỏ của cậu nhóc lên, từ từ tiếp cận con heo. Con heo đó hình như không nhận ra có nguy hiểm đang rình rập, nên vẫn ung dung đào một cây họa đậu từ dưới đất lên, cắn nát rồi vui vẻ thưởng thức. Hết chương 528. Chương 529, hổ đói. Khuôn mặt của Chu Hạng Văn nghiêm túc hẳn lên, hai mắt nhìn chằm chằm con mồi, từ từ kéo cung. Tên đã lên dây, chỉ cần thả tay ra là... Đột nhiên, con heo mọi cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi mắt tì hí nhanh chóng quan sát xung quanh. Lông ở trên người nó tự nhiên dựng đứng hết lên, vội vàng chui vào trong bụi cây rậm rạp. Biến mất không thấy bóng dáng đâu. Đáng chết! Chu Hạng Phan ném cung tên về phía trước, buồn bực dậm chân nhìn về hướng con mồi biến mất. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của động vật quá mạnh, bản cung cách xa nó như vậy mà cũng dọa nó chạy mất. Dư Tiểu Thảo cười cười, đang định an ủi cậu nhóc thì đột nhiên nàng ngưng cười, đẩy lòng dâng lên cảm giác lo lắng khó hiểu. Cảm giác khiến người ta hít thở không thông, cứ quấn chặt lấy lòng nàng. Không đúng. Xung quanh quá yên tĩnh giống như một đầm nước động đậy. Không biết từ lúc nào, chim ở trong rừng đã thôi ca hét. Ngay cả côn trùng ở trong bụi cây rậm rạp cũng yên ắng đến lạ lùng. Gió thổi đến mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Nguy hiểm ập đến đâu rồi? Điện hạ, nơi này có gì đó không thích hợp. Chúng ta... Nàng đang định bảo đại hoàng tử rời khỏi đây, thì hoảng sợ phát hiện một con hổ vằn to đang đói mồi đã xuất hiện ở sau lưng Chu Hạng Văn. Sao thế? Vẻ mặt như gặp quỷ thế này, người không dọa được bản cung đâu. Đại hoàng tử không biết có nguy hiểm, cười hì hì nói chuyện với nàng, còn nháy mắt làm mặt quỷ nữa. Đại hoàng tử, cậu nhất định không được động đậy, cũng đừng quay đầu lại. Dư Tiểu Thảo hiểu rõ, hốt hoảng và chạy trốn chỉ càng kích thích ham muốn săn mồi của mạnh thú. Ngắm, phát động tấn công. Lúc này con hậu vàng kia đang nhìn chầm chầm bóng lưng của đại hoàng tử, giống như đang nghĩ xem nên há miệng cắn vào đâu để một kích giết chết con mồi. Dư Tiểu Thảo bỏ qua việc nguy ngờ trong khu an toàn của bãi săn, lại xuất hiện một con mạnh thú lọt lưới. Bây giờ trong lòng nàng đang tràn đầy suy nghĩ, làm thế nào để cứu mạng đại hoàng tử. Nàng nhận lệnh để bảo vệ đại hoàng tử. Nếu cậu nhóc có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của nàng khó mà giữ được. Nàng thầm cắn răng, nháy mắt ra hiệu với đại hoàng tử, sắc mặt đã thay đổi hẳn, sau đó dùng sức phất tay, thét lên với con hồ ở sau lưng cậu nhóc. Nghiệt súc, có bản lĩnh thì nhắm vào ta này, bản cầu nương còn lâu mới sợ ngươi. Rõ ràng là con hổ vàng đó đã đói bụng rất lâu, cái bụng xẹp lép, dài lòng cũng tối màu hơn nhiều. Đôi mắt tàn bạo, tràn đầy mùi máu tanh. Con mồi biết di chuyển, đương nhiên sẽ càng kích thích ham muốn đi săn của mạnh thú hơn, là con mồi không động. Đôi mắt đỏ hồng của nó từ từ di chuyển từ người của đại hoàng tử đến Tiểu Thảo, nhưng mà hình như nó không hứng thú lắm với Tiểu Thảo gầy ốm. Tầm mắt lại chuyển về phía đại hoàng tử, trắng trẻo mập mạp. Dư Tiểu Thảo khom lưng, nhặt lên một hòn đá, dùng sức ném về phía con hổ vàng đó. Cú ném có sử dụng tinh thần lực, chuẩn xác đập vào đầu của con hổ đói. Dư Tiểu Thảo tiến lên phía trước hai bước, khiêu khích nói, lớn tiếng hét. Con hổ thối, tới đây, tới cắn ta này. Con hổ bị chọc giận, lập tức phóng lên, cuốn theo một trận gió lốc khiến cho đám lá héo rơi xuống như mưa. Đại hoàng tử được Tiểu Thảo ra hiệu, vứt bỏ cung tên ở trong tay, ôm đầu ngồi xổm xuống. Trực giác giúp cho cậu nhóc nhỏ cảm nhận được. Trực giác giúp cho cậu nhóc cảm nhận được đỉnh đầu có cái gì đó, giống như đám mây đen sượt qua. Sau khi an toàn, cậu nhóc tập trung tinh thần nhìn theo, thì lập tức bị sợ đến há miệng không khép lại được, cứng đờ cả người. Là hổ, một con hổ rất lớn. Tuy con hổ này rất gầy, nhưng vẫn dài hơn 2 mét. Cái đuôi dài hơn 1 mét. Chỉ cái đầu thôi cũng lớn như cối xay vậy. Chu Hạng Phan không khống chế được bản thân run rẩy, mấy lần muốn nhặt cung tên lên đi cứu mạng Dư đại nhân, nhưng tay chân không nghe theo mệnh lệnh, vẫn cứng đờ không chịu nhúc nhích. Chu Hạng Phan gấp đến mức nước mắt rơi như mưa. Làm sao bây giờ? Dư đại nhân vì cứu cậu nhóc nên mới dẫn con hổ đi. Nếu như không phải Dư đại nhân cố ý khiêu khích con hổ, thì bây giờ cậu nhóc đã sớm trở thành thức ăn ở trong miệng của con súc sinh đó rồi. Không được, cậu nhóc không thể bỏ mặc Dư đại nhân chạy trốn một mình, đó là hành vi hèn nhát. Cậu nhóc không muốn phải sống trong cảm giác áy náy và yếu đuối cả đời. Người đâu, mau đến đây, cứu người, mau cứu người. Chu Hạng Văn nhận ra, chỉ bằng cây cung tên nhỏ như món đồ chơi của cậu nhóc và sức lực chặn đến đâu này, khó mà chống lại mãnh hổ. Chỉ có thể hy vọng hai tên thị vệ ở cách đó không xa có thể kịp thời chạy đến cứu viện. Nói đến Dư Tiểu Thảo, sau khi thấy mình thành công hấp dẫn sự chú ý của con hổ, thì vội vàng chạy ngược hướng của đại hoàng tử. Hy vọng cậu nhóc có thể nhanh trí một chút, sau khi nàng dẫn mãnh thú đi thì tìm một nơi an toàn để trốn. giờ quay về gọi cứu binh cũng đã muộn rồi, nàng chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Nằm xuống. Giọng nói của Tiểu Bảo Thiên Thạch vang lên. Nàng theo phản xạ có điều kiện nằm úp xuống đất. Con hổ vồ hụt ở ngay trên đầu của nàng. Trước khi đầu óc nàng kịp phản ứng, cơ thể của nàng đã nhanh chóng bò dậy từ đám đá rụng đầy ở dưới đất, co chân chạy về một hướng khác. Đến bây giờ, nàng không hề biết tế bào vận động của bản thân lại phát triển như vậy. Tiềm lực bản thân hoàn toàn bị kích phát. Nhưng mà dù nàng có chạy nhanh đến đâu cũng không nhanh hơn con hổ bốn chân kia. Sau một tiếng hổ gầm tức giận, gió tanh ập đến từ sau lưng, khứu giác nhạy bén của nàng đã ngửi được mùi tanh hôi từ miệng của nó. Thôi xong, con đường ở phía trước bị lùm cây rậm rạp chặn lại. Nguy hiểm ở sau lưng đã ập đến. Trong đường cùng, nàng đã cảm giác được tử thần đang ngoắc ngoắc tay với nàng. Không lẽ sẽ chết như vậy sao? Nàng xuyên qua chỉ vì lấy mạng đổi lấy an toàn cho một đứa nhóc thôi sao? Bị hổ cắn chết chắc chắn rất đau nhỉ. Chỉ mong nó có thể một phát cắn chết nàng. Đừng để nàng phải trải nghiệm cảm giác đau đớn khi bị hổ cắn xé. Nếu Chu Tuấn Dương thấy cái xác không lành lặn này của nàng, liệu hắn có nổi điên không nhỉ? Đến lúc đó ai sẽ ngăn cản hắn? Tô Tuyên Sinh nhìn rất giống một cao thủ. Không biết y và Chu Tuấn Dương võ công của ai cao hơn? Kế hoạch xây nông trường siêu cấp của nàng xem ra không thực hiện được rồi. Nàng vốn muốn làm viên long bình thứ hai, cải tiến hạt giống lúa nước. Ôi, không biết sau khi chết, nàng có thể trở về hiện đại không? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà nhỉ? Trong lúc nguy cấp thế này mà nàng còn nghĩ cả đống suy nghĩ linh tinh. Còn đứng đơ ra đó làm gì, còn không mau gọi hai con sói yếu đuối kia về. Để người khác nhìn thấy linh lực của bản thần thạch thì ngươi khó mà giải thích với người khác. Hai con sói kia được nước tắm của bản thần thạch nuôi từ nhỏ đến lớn, giết chết một con hậu còn không dễ như ăn bánh sao? Cảm giác đau đớn trong dự đoán cũng chưa đến, giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch lại vừa đúng lúc vang lên. Nàng vừa định thần quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy cái miệng to như chậu máu đang ép sát đến trước mặt, dọa nàng sợ suýt xoắn ra quần. Nhìn kỹ lại thì hóa ra lúc này nàng đang được một tầng ánh sáng màu vàng bao quanh, giống như một cái lá chắn vậy, chặn con hổ đó ở bên ngoài. Con hổ đáng thương, rõ ràng biết con mồi ở trước mắt, nhưng dù nó cắn xé cào kiểu gì đều bị chắn ngược trở lại, không thể chạm vào được một cọng tóc của con mồi. Mùi hương dễ chịu trên mùi con mồi khiến cho nó cảm thấy bụng càng đói còn cào hơn. Con mồi đáng chết, dám dùng thuốc mê. Con người đáng chết, dám dùng thuốc mê làm cho nó ngất xỉu, nhốt nó trong thời gian dài như vậy mới thả ra. Nó không cam tâm, thế nào cũng phải ăn mấy con người cho hả giận mới được. Dù sao, súc sinh cũng là súc sinh, rõ ràng biết là không có cách nào chạm vào tiểu thảo, cũng không từ bỏ mà vẫn tiếp tục gặm cắn cái lá chắn màu vàng bao quanh người của nàng. Sau khi Dư Tiểu Thảo gọi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trở về thì thử dùng nước linh thạch hấp dẫn con hổ kia, đáng tiếc là thất bại. Nghi ngờ trong lòng nàng càng lớn hơn. Đến mạnh thú như đại hôi còn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nước linh thạch, sao nó lại không có tác dụng với con hổ ở trước mặt? Nàng cảm thấy con hổ này xem nàng như kẻ thù giết cha nó vậy. Không cắn xé nàng thành trăm mảnh, nó sẽ không cam tâm. Hơn nữa, phạm vi mười mấy dặm ở xung quanh nơi này vốn không nên có mạnh thú lùi tới. Sao nàng và đại hoàng tử lại xui xẻo đến mức gặp phải hổ ở đây? Sự việc nhất định không đơn giản như vậy. Dư Tiểu Thảo đọc không ít tiểu thuyết địch đấu cung đấu, ngửi ra mùi của âm mưu ở đây. Nàng chỉ là một tiểu quan lục phẩm nho nhỏ, ngoài làm ruộng ra thì không có khả năng nào khác. Không hề xung đột lợi ích với phần lớn quan viên, khả năng nhắm vào nàng là không lớn. Không lẽ nhắm vào đại hoàng tử? Kiều Tiểu Thảo cảm thấy hình như nàng bị cuốn vào trong nội đấu cung đình rồi. Nhưng mà hoàng thượng vốn không có nhiều con, hoàng tử cũng chỉ có mỗi đại hoàng tử, khả năng giết cậu nhóc để tranh đoạt vị trí thái tử quá nhỏ. Không lẽ là tàn dư tiền triều không thể ra tay với hoàng thượng nên vương ma trảo về phía con cháu hắn ta? Cũng có khả năng này. Không phải mấy năm ngoái Dương Quận Phương còn dẫn binh đến biên cương tiêu diệt quân phản loạn sao? Đám cá lọt lưới lại rục rịch. Dư Tiểu Thảo nghĩ mãi, nàng cảm thấy mình sắp đến gần với chân tướng rồi. Nếu như lúc này có người xuất hiện ở gần đó, thì chắc chắn sẽ không dám tin vào mắt mình. Một thiếu nữ như tinh linh. Một thiếu nữ như tinh linh ngồi khoanh chân ở trên thảm lá vàng khô. Cả người tản ra ánh sáng vàng thánh khiết, còn có một con hổ uy phong lẫm liệt vây quanh nàng chơi đùa. Duy Tiểu Thảo trầm mặt, chơi đùa cái con khỉ ấy. Mắt mù à, không thấy con hổ kia há cái miệng to, mong sao có thể một miếng cắn nuốt nàng vào trong bụng mà. Lúc này, con hổ đột nhiên ngừng tấn công nàng. Không phải là nó định từ bỏ, mà là nhận ra có mảnh thú khác đang đến gần. Con hổ đó đột nhiên gầm lên một tiếng cảnh cáo, khiến cho lỗ tai của tiểu thổ đau nhức, đầu cũng choáng váng. Con hổ vốn tưởng rằng nó đã gầm lên cảnh cáo sẽ dọa lui được hai con mảnh thú kia, không ngờ rằng chúng nó còn tiến đến với tốc độ nhanh hơn. Nó mặc kệ không quấy rối tiểu thảo nữa, xoay người đề phòng chuẩn bị nghênh chiến. Như tiểu thảo thấy bóng dáng của tiểu hắc và tiểu bạch thì yên tâm rồi. Sau đấy là oán trách chúng nó, sao bây giờ các người mới đến? Các người mà đến muộn hơn nữa, chủ nhân của các người chỉ còn là một đống xương. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không hề để con hổ đói trơ xương kia vào trong mắt, ấy nấy chạy về phía của chủ nhân. Con hổ cho rằng hai con sói gan lớn bằng trời, muốn giành đồ ăn với nó thì lập tức nổi giận. Lão hổ không phát huy, các ngươi nghĩ ta là mèo à? Oai phong của chúa Sơn Lâm há có thể dễ dàng bỏ qua sự khiêu khích của hai con tôm tép này. Đáng tiếc, nó đánh giá thấp thực lực của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, nên chỉ có thể đổi lấy bi kịch đáng buồn. Hai con mèo vờn chuột, người con hổ muốn chết không được, sống cũng không yên. Nếu không phải chủ nhân ra lệnh, cố gắng giữ có da hổ nguyên vàng, thì con hổ đó đã sớm chết vì phải chịu quá nhiều vết thương rồi. Lúc con hổ phát hiện không ổn, muốn bỏ chạy trốn, thì đã quá muộn rồi. Hai con sói bao vây trái phải, kính kẻ không cho chỗ hở. Kết cục cuối cùng của con hổ là kiệt sức rồi bị cắn nát cổ họng, chết không nhắm mắt được. Đến lúc chết, nó cũng không biết vì sao hai con sói kia đều là thú mà lại nghe lệnh của một con người nhỏ yếu, bảo vệ nàng an toàn. Hết chương 529. Chương 530, ôm nhau. Khi hai thị vệ của đại hoàng tử tìm thấy cậu nhóc, đưa cậu nhóc đến nơi an toàn, rồi men theo giọng nói đuổi theo, thì phát hiện Dư đại nhân gầy yếu, đang cầm một con dao, đứng bên cạnh cái xác hổ đã chết hẳn, đắn đo nên làm thế nào để có thể lột nguyên da của nó. Hai thị vệ tròn to mắt, con người sắp rơi xuống đất đến nơi. Dư tiểu thảo xấu hổ cười cười nói, đừng hiểu nhầm, con hổ này là bị tiểu hắc và tiểu bạch cắn chết. Ta nghĩ nó cũng chẳng có mấy làn thịt, nên muốn lột da của nó mang về thôi. Sự việc khi nãy, hai thị vệ cũng nghe đại hoàng tử kể vắn tắt. Một tiểu cô nương 13-14 tuổi, có thể dũng cảm dẫn dụ mạnh hổ cứu đại hoàng tử. Hơn nữa, còn có thể bình yên vô sự chạy thoát khỏi móng vuốt của nó. Lại còn bình tĩnh cầm dao muốn lột da của nó, đã đáng nể lắm rồi. Nếu là những cô nương khác, e rằng đã sớm hét lên ngất xỉu, cái gì cũng không giúp được lại còn kéo chân sao. Tiểu thảo vốn cảm thấy con hổ này có gầy hơn nữa, nàng cũng không thể vác về được, nên muốn lột da của nó mang về. Bây giờ có hai nhân công miễn phí, bọn họ bằng lòng vác về thì cứ để vác thôi. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn luôn heo bảo vệ bên cạnh nàng. Thấy nàng có người bảo vệ thì lập tức nhảy vào trong rừng rậm. Thú săn chúng nó săn được vẫn còn để lại ở chỗ chưa mang về nữa. Hu hu hu, Dư đại nhân, không ngờ rằng ta vẫn có thể gặp ngươi. Đại hoàng tử nói chuyện kiểu gì vậy? Nhìn thấy nàng lẽ ra nên ngạc nhiên mừng rỡ và kích động mới chứ phải. Khóc tức tưởi như thế, giống như không muốn nhìn thấy nàng nữa vậy. Chờ đến khi thị vệ vác xác con mạnh hổ về, biểu cảm ở trên mặt đại hoàng tử lập tức thay đổi, vô cùng vui vẻ vây quanh cái xác nhảy nhót. Dư đại nhân, là người giết chết con hổ này sao? Người giỏi thật đó, còn giỏi hơn cả võ tòng nữa. Nhóc này, cậu ngốc thật đó. Không thấy trên cổ của cái xác có vết thương do bị động vật cắn sao? Nàng không nói gì, chỉ vào vết thương đó cho cậu nhóc nhìn. Cậu nhóc thì giống như phát hiện chuyện gì ghê tởm lắm, tiếp tục nói với giọng điệu kích động. là do Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cắn chết sao? Trời à, Dư đại nhân, chó săn người nuôi dũng mãnh thật đó, đến cả hổ cũng không phải đối thủ của chúng nó. Ninh Tam nói, gã là cao thủ huấn luyện chó giỏi nhất, là nói xạo phải không? Người mới là người giỏi nhất, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đâu, chúng nó không bị thương chứ? Chúng nó đi săn tiếp rồi, điện hạ, không biết nơi này còn có an toàn không, hay là chúng ta trở về trước đi? Tiểu Thảo vẫn còn sợ hãi trong lòng, nếu như người thả hổ đối ra còn có hậu chiêu. Bên bọn họ chỉ có hai thị vệ thế này thì khó mà trở về được an toàn. Cũng may, đại hoàng tử không phải người không biết nặng nhẹ, gật đầu nói, cũng được, quay về bảo phụ hoàng điều tra rõ ràng, sao nơi này lại có hổ. Ngày hôm nay thu hoạch của chúng ta khá phong phú, hổ không phải là động vật ai cũng săn được đâu. Lúc bọn họ trở về nơi buộc ngựa, đã thấy hai tỳ nữ chờ sẵn ở đó. Xuân Hoa thấy dáng vẻ nhếch nhác của Tiểu Thảo, ở trên mặt của nàng còn có vết xước. Vẻ mặt lập tức thay đổi, tiến lên hỏi, chủ tử, xảy ra chuyện gì vậy? Người gặp phải mãnh hổ? Thu Thực cũng nhíu mày, nghi ngờ nói, không phải đã nói phạm vi mấy dặm xung quanh của bãi săn đều là con mồi nhỏ sao? Sao lại có hổ xuất hiện được? Hai thị vệ cũng nghi ngờ như vậy. Dư Tiểu Thảo khua khua tay nói với bọn họ, đừng căng thẳng, ta không sao. Về trước đi, xem hoàng thượng nói gì. Bây giờ Chu Hạng Văn đã hoàn toàn bình tĩnh, khuôn mặt bánh bao nở nụ cười nhạt. Đúng đó, nơi này không những có hổ lùi tới, lại còn trùng hợp xuất hiện sau lưng của bản cung. Nếu không có Dư đại nhân, bản cung đã sớm bị gặm đến không còn xương rồi. Sinh ra trong hoàng tộc không được phép có tuổi thơ, chỉ có ép buộc bản thân trưởng thành mới không bị dòng nước lũ tranh đoạt chôn vùi. Chu Hạng Văn cũng coi như may mắn. Do hoàng hậu sinh ra, lại là đứa con đầu tiên của hoàng thượng, trước mắt cũng là hoàng tử duy nhất, nên không có ai tranh quyền đoạt vị với cậu nhóc. Nhưng mà tuy cậu nhóc còn nhỏ tuổi, nhưng cậu nhóc cũng đã nhận ra có những chuyện lạ, hẳn là nhằm vào cậu nhóc. Chuyện liên quan đến hoàng tộc, Dư Tiểu Thảo cũng không tò mò làm gì, chỉ lặng lẽ cưỡi ngựa đi theo sau đại hoàng tử trở về doanh trại. Đại hoàng tử cưỡi ngựa dẫn đầu trở về, vợ chồng hoàng thượng tản bộ ngoài doanh trướng, thấy hoàng nhi đi về từ xa thì cuối cùng cũng yên tâm. Chu Tuấn Dương bảo vệ ngoài doanh trướng, thấy bóng người quen thuộc thì khuôn mặt lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hắn đang nhìn bóng người ở xa kia thì đột nhiên lại nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Hắn xem xét hoàng thượng. Hoàng thượng, có chuyện gì đó không đúng lắm, hình như Dư đại nhân bị thương, thần xin phép đến đó kiểm tra. Đi. Chu Quân Phàm không hề tin lý do lý trấu của hắn. Hai người mới xa nhau có nửa ngày đã đứng ngồi không yên, kiếm cớ cũng không biết kiếm cớ hợp lý hơn. Có thị vệ và cao thủ bảo vệ, nha đầu Dư Tiểu Thảo kia sao có thể bị thương được. Sau khi Chu Tuấn Dương nhận được lệnh thì nhanh chóng phóng ngựa lên, phi đến chỗ của nàng. Khi hắn thấy rõ ràng xác của con hầu ở trên lưng ngựa của đám thị vệ thì vẻ lo lắng trong mắt càng hiện rõ hơn. Đại hoàng tử điện hạ, ngài vẫn ổn? Tiểu Thảo, nàng bị thương? Khi hắn hỏi thăm đại hoàng tử, khóe mắt lại quét qua chỗ Dư Tiểu Thảo. Nàng tóc tai rối bù, vết trầy ở hiện ra rõ ở trên khuôn mặt trắng nõn. Hắn suýt không nhịn được bào phát tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều bình yên vô sự, chỉ có mỗi tiểu nha đầu của hắn quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, ở trên mặt còn bị thương, lại nhìn vết thương ở trên xác của con hổ. Còn cần giải thích sao? Nếu như không phải tiểu nha đầu nuôi hai con sói, nàng... Chu Tuấn Dương không dám tưởng tượng hậu quả. Các người bảo vệ chủ tử kiểu gì vậy? Chu Tuấn Dương trút giận lên hai nữ tỳ. Tốn công tốn sức chọn ra hai người từ trong đám ám vệ, không lẽ là để cho bọn họ làm đại tiểu thư, chủ tử bị thương mà bọn họ lại bình yên vô sự? Việc này là tội không thể tha thứ của ám vệ. Xuân Hoa và Thu Thực lập tức run người, quỳ xuống trước chủ tử cũ. Người có thể dùng ánh mắt đốt rồi bọn họ thành tro bụi. An toàn của chủ tử còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ. Không bảo vệ tốt chủ tử, tội này ở trong hình đường của ám vệ không chết cũng là lột da. Hai nữ ám vệ gần 28 tuổi, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám, chỉ tuyệt vọng chờ đợi hình phạt. Chu Tuấn Dương, huynh dọa bọn họ làm gì? Mặt ta chỉ bị nhánh cây quẹt qua mà thôi. Xước lớp da mỏng, không cần bôi thuốc, cũng sẽ tự khỏi nhanh thôi. Dư Tiểu Thảo không đồng ý với cách hành xử của Chu Tuấn Dương. Hai nha đầu này hắn đã tặng cho nàng. Người làm chủ tử như nàng còn chưa nói gì. Một người ngoài như hắn lại dám vượt quyền, lý nào là như vậy? Chu Tuấn Dương đối mặt với Tiểu Thảo đang giận dữ, lập tức ép lửa cơn giận ở trong lòng xuống. Đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn vết thương dịu dàng hỏi. Chắc chắn là nhánh cây quẹt chứ, không phải bị hổ bộ chứ. Dư Tiểu Thảo giả vờ không quá để ý nói. Có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở đây, dù có thêm con hổ nữa, cũng không làm bản cô nương bị thương được. Chỉ là lần đầu tiên ta gặp hổ nên hơi hoảng loạn. Lúc xoay người không chú ý, bị một nhành cây đâm ngang quẹt trúng mà thôi. Chu Tuấn Dương phát hiện, nàng chỉ cố ra vẻ kiên cường, nội tâm lại mềm yếu. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng ngực, cảm giác cơ thể của nàng rung nhẹ nhẹ. Vội vàng an ủi nàng, giọng nói càng dịu dàng hơn. Không sợ, ra ở đây. Tiểu Thảo nhà ta giỏi như vậy, có thể thu phục được ta, ngay cả khi ta bạo phát. Một con hổ nhỏ con thì tính là gì, đúng không nào? Ngay khoảnh khắc được hắn ôm vào lòng, Dư Tiểu Thảo lệ nóng doanh trọng. Nhưng khi nghe Chu Tuấn Dương nói như vậy, nàng lại bật cười. Nhớ lúc hắn nổi điên ở Ngô Gia, đúng là có thể sánh với thảm họa thiên nhiên động đất, bão lớn gì đó. Uy lực còn mạnh hơn mãnh hổ gấp mấy lần, mấy chục lần. Lúc đó, khi đối mặt với Chu Tuấn Dương, mất hết lý trí. Không nhận ra nàng, nàng cũng không hề sợ hãi. Có lẽ tận sâu ở trong thâm tâm của nàng, cho rằng hắn mãi mãi sẽ không làm hại nàng nhỉ. Dư Tiểu Thảo sùa xịt mũi, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu. Lúc con hổ vào đến chỗ của ta, ta rất sợ. Sợ rằng nếu mình không thể trở về, thì huynh sẽ thế nào đây? Ta còn nghĩ xem Tô tiên sinh có thể khống chế được huynh không nữa. Trên đời này, người duy nhất có thể khống chế được ta chỉ có một mình nàng. Cho nên, nàng nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, già sẽ xuống địa ngục cùng với nàng. Chu Tuấn Dương càng ôm chặt cơ thể nhỏ bé yếu ớt này vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên lên tóc của nàng. Cứ nghĩ đến là sợ, đồng thời ở trong lòng của hắn cũng rất ngọt ngào. Trong lúc tiểu nha đầu gặp nguy hiểm đến tính mạng, trong đầu của nàng chỉ nghĩ đến hắn. Chu Tuấn Dương đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thực sự của hai từ hạnh phúc. Sau đó thì sao? Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng hỏi. Dư Tiểu Thảo ôm hắn một lúc. Ở trong lòng ngực của hắn, nàng cảm thấy rất ấm áp an toàn, giống như thuyền bồm sau khi trải qua một cơn mưa ở trên biển an toàn trở về cảng vậy. Trong lòng nàng có cảm giác như được về nhà. Sau đó gì? Giọng nói của Tiểu Thảo buồn rầu truyền ra từ trong ngực của hắn, lọt vào tai hắn lại vô cùng đáng quý. Nàng nói con hổ bộ về phía nàng, sau đó thì sao? Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, động tác rất dịu dàng, giống như người ở trong ngực là một bảo vật vô giá, xứng đáng được nâng niu vậy. Dư Tiểu Thảo chớp mắt vài cái, dưới góc độ mà hắn không nhìn đến. Người hiểu nàng đều biết những lời sau đó của nàng đều không thật. Đúng là vậy, nàng giấu công lao của Tiểu Bảo Thiên Thạch, đẩy cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Sau đó, đương nhiên là Tiểu Bạch chạy đến kịp thời, anh dũng xuất hiện ở trước mặt của ta, chặn con hổ đó lại, rồi cuồng chiến với nó một trận. Sau đó Tiểu Hắc cũng chạy đến. Nếu như không phải tao muốn cái bộ da hổ, thì Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã sớm liên thủ, xé xác con hổ đó thành mảnh vụn rồi. Chu Hoảng Văn im lặng lắng nghe Tiểu Thảo miêu tả cảnh hai con sói đánh nhau với mảnh hổ. Ánh mắt của cậu nhóc nhìn Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tràn đầy vẻ khâm mộ. Khâm phục sự dũng mãnh và lòng trung thành bảo vệ chủ nhân của chúng nó. Hôm nay, nếu như không có chúng nó, dù cậu nhóc may mắn chạy thoát, thì cũng hy sinh dư đại nhân. Tổn thất này không hề nhỏ. Kế sách làm giàu đất nước của phụ hoàng bị ảnh hưởng. Đời này cậu nhóc sẽ phải mang sự ấy nấy với dư gia. Còn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của đại tướng quân Dương Quận Vương khi mất đi người mình thương. Dư đại nhân, Người là ân nhân cứu mạng của ta. Đại ân nhân, không lời nào có thể cảm ơn hết được. Bản cung sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt non nớt của Chu Hạng Văn rất nghiêm túc, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hết chương 530.